Chương 1471, độc chống tông môn. Hư không bên trên hộ sơn đại trận lên, vô số phù văn tập kết, ngưng tụ thành một đạo kim sắc trường thương, lăng không kích xuống dưới, như thiên thần chi mâu, diệt sát thế gian sinh linh. Đây là tập hợp trấn thiên pháp tông hộ sơn đại trận tất cả lực lượng một kích, khủng bố tuyệt luân, tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần run rẩy. Mà bọn họ chẳng qua là đã nhận lấy một số dư âm mà thôi, mà bị công kích long trần, tiếp nhận lực lượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Các ngươi trấn thiên pháp tông người. Miệng thật không sạch sẽ, làm cho người ta chán ghét, được rồi, hôm nay vẫn là để ta đến thành toàn ngươi đi. Long trần hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đao màu đen vung lên, một đạo to lớn đao ảnh trảm tại thanh trường thương kia phía trên. Oanh, trường thương sụp đổ, không chỉ như thế, to lớn đao ảnh phá vỡ thương khung, xuyên thủng hộ sơn đại trận. Răng rắc, hư không bên trên, bao phủ toàn bộ trấn thiên pháp tông phía trên đại trận, xuất hiện vô số tinh mịn vết nứt, sau cùng ầm vang sụp đổ. Hộ sơn đại trận. Vậy mà. Vỡ nát. Long trần một đao kinh thiên. Vỡ nát trấn thiên pháp tông hộ sơn đại trận, càng vỡ nát bọn họ tất cả mọi người lòng tin. Long trần tiến vào trấn thiên pháp tông, cảnh báo liền đã vang vọng cả cái tông môn. Tất cả các cường giả đều mắt thấy đây hết thảy, Long Trần so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn, đã không người nào có thể chế phục, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phốc, Long Trần một đao vỡ nát hộ sơn đại trận, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, nhận lấy lực phản chấn một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn bỗng nhiên thấy hoa mắt. Long Trần đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, không nói hai lời. Đưa tay cũng là một cái bạt tai mạnh. Ngươi miệng quá thối, bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, mặt bên trên trúng Long Trần một cái bạt tai, kết quả lần này, hắn không có bị quất bay, mà chính là trực tiếp bị quất thành xương máu. Long Trần một bạt tai đi qua, xoay tay lại lại là một bạt tai, vốn định liên tục tát bạt tai, kết quả xoay tay lại vậy mà quất cái hư không. Long Trần lúc này mới nhớ tới, không có hộ sơn đại trận bảo hộ, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn nhục thân cực kỳ yếu đuối. Liền một bàn tay đều không chịu đựng nổi. Cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn nhục thân sụp đổ, nguyên thần xuất khiếu, xuất hiện một cái trong suốt bóng người, thần quang rực rỡ, đó là nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn mới vừa xuất hiện, liền muốn lập tức đào tẩu, không có nhục thân, nguyên thần tuy nhiên có thể chiến đấu, nhưng là chiến đấu lực cấp tốc hạ xuống, căn bản không có khả năng ngăn cản được Long Trần. Cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, trong lòng vô cùng hối hận, hắn quá tự đại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Long Trần lại có khủng bố như thế. Nguyên thần bại lộ, đang muốn lập tức đào tẩu. Thế nhưng là nguyên thần vừa mới động, Long Trần một ngón tay phía trên, mang theo lôi đình chi tiễn, xuyên thủng mi tâm của hắn. Không. Tại trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần của hắn vỡ nát, hóa thành đầy trời gần sóng. Hình thần đều diệt. Vậy mà không biết Tề Vân Ngạo sự tình. Long Trần nhất chỉ vỡ nát cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn nguyên thần, nhanh chóng xem xét linh hồn của hắn, tại trong thần hồn của hắn, cũng không cấm chế, Long Trần rất nhanh có thể xem xét đại bộ phận trí nhớ. Nhưng là vậy mà phát hiện không có Tề Vân Ngạo công kích huyền thiên đạo tông trí nhớ. Mà tại Long Trần vỡ nát tà đạo người lùng linh hồn của ông lão toái phiến bên trong, thấy được cửu chuyển phệ hồn trượng bạo phát thần uy. Càng thấy được Tề Vân Ngạo cái bóng, hiển nhiên người này, cũng không biết chân chính bí mật. Hồ, Long Trần vung tay lên, hư không bên trong nói vệt sóng gợn khuếch tán, đó là trấn thiên pháp tông phó trưởng môn nguyên thần, theo Long Trần động tác, triệt để tiêu tán. Trấn thiên pháp tông người nghe, ta Long Trần hôm nay là đến báo thù, không muốn chết, thì xéo đi nhanh lên. Long Trần nhìn phía xa một mặt kinh hãi trấn thiên pháp tông các đệ tử, lạnh lùng thốt. Lúc này Long Trần, đứng yên trên hư không, trên bờ vai gánh lấy Long cốt tà nguyệt, phất tay diệt sát trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, uy thế che trời, giống như thần ma chuyển thế, nhìn xuống vạn cổ. Ha ha, thật sự là đầy đủ nhàm chán. Long cốt tà nguyệt bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy xem thường cùng trào phúng, hiển nhiên Long Trần cách làm, lệnh hắn rất xem thường. Dựa theo Long cốt tà nguyệt ý tứ, căn bản không cần chào hỏi, đã nhận định. Liền đem trấn thiên pháp tông trên dưới giết sạch, chó gà không tha. Nhưng là Long Trần lại còn mở miệng nhắc nhở những người này, đối với Long Cốt Tà Nguyệt tới nói, đây là một loại không thể nào hiểu được ngu xuẩn. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết sao? Ngay tại Trấn Thiên Pháp Tông trên dưới, tất cả cường giả đều lâm vào trong sự sợ hãi lúc, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, đứng yên trên hư không. Ngươi đến cùng sở hữu hai người, một người trong đó chính là Long Trần nhận biết Tề Vân Ngạo, hắn lúc này, tay nắm một thanh tử kim sắc pháp trượng, quanh thân thần quang lưu chuyển, chính nhìn chằm chằm Long Trần. Trong tay hắn pháp trượng, chính là từ chín cái nhánh dây bệnh thành mà thành, trượng trên đầu có chín viên bảo thạch, thần quang sáng chói, hỗn độn khí tức lưu chuyển, có đại đạo pháp tắc ở phía trên quay chung quanh. Cái kia chính là Trấn Thiên Pháp Tông Trấn Tông Thần Khí, cửu chuyển phệ hồn trượng, cùng Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Chi Nhận nổi danh. Tại Tề Vân Ngạo bên người, còn có một cái lão giả, Long Trần nhìn người nọ thời điểm, ánh mắt không khỏi nhíu lại, cái này đồng dạng là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là hắn không phải Trấn Thiên Pháp Tông người, mà là đến từ Thiên Võ Liên Minh. Lần kia Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Phân Minh Phó Minh Chủ Đặng Thương, cùng Đan Cốc Hộ Pháp Trái Trác Thiên Tường cấu kết, muốn mượn tất cả tông môn chi lực, phá vỡ Huyền Thiên Đạo Tông. Kết quả bị Long Trần quất mặt, sau cùng còn bị Hoa Vân Tông Nhạc Thanh Sơn, cho vạch trần hắn cùng Trác Thiên Tường quan hệ, sau cùng, Đặng Thương bị Thiên Võ Liên Minh xử trí. Về sau Thiên Võ Liên Minh từng phái người lung lạc Huyền Thiên Đạo Tông, cũng hướng Huyền Thiên Đạo Tông xin lỗi, cho Huyền Thiên Đạo Tông giải quyết công tích đổi lấy phức tạp thủ tục, lấy tốc độ nhanh nhất. Thu được đổi lấy tư nguyên. Mà lúc đó phụ trách cùng Huyền Thiên Đạo Tông kết nối, cũng là trước mắt người này, Long Trần nhớ đến hắn giống như gọi là Tấn Nam, cũng là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Phó Minh Chủ. Lúc này hắn vậy mà cũng xuất hiện, Long Trần lập tức ngửi thấy không tầm thường vị đạo, lạnh lùng nhìn lấy La Tấn Nam cùng Tề Vân Ngạo, cũng không nói lời nào. Tề Vân Ngạo vừa xuất hiện, tại chỗ các đệ tử lập tức sôi trào. Tông chủ đại nhân, theo bế quan bên trong đi ra, quá tốt rồi, lúc này được cứu rồi. Mời tông chủ đại nhân, đem Long Trần tên tiểu súc sinh này diệt sát. Rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Còn muốn đem linh hồn của hắn, rút ra, chế biến thành hồn đăng, dạng này mới có thể triệt tiêu tội ác của hắn. Tề Vân Ngạo vừa đến, những cái kia bị dọa đến run rẩy, hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, lập tức biến đến vênh vang đắc ý lên. Nguyên một đám đối với Long Trần chửi ầm lên, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, hiện tại bọn hắn đã không sợ Long Trần. Ngươi nói cách làm của ngươi ngu ngốc không phải dân bạch si. Ngươi tốt bụng buông tha bọn họ sẽ dẫn ngươi tình. Thật sự là chuyện cười lớn. Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói. Ta đem sinh mấy sẽ cho bọn hắn, bởi vì nơi này có ít người, cùng ta cũng không thù oán niệm, ta lưu cho bọn hắn một cái sinh cơ hội. Bọn họ có thể bắt lấy, liền tóm lấy, bắt không được, bị giết, cũng không thể trách ta, ta Long Trần làm việc, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Long Trần không phải thánh nhân minh quân, nhưng cũng không phải sát nhân cuồng ma. Cái này Trấn Thiên Pháp Tông mấy triệu trong hàng đệ tử, ngu ngốc rất nhiều, nhưng là cũng khẳng định có người tốt. Vì một bộ phận người tốt, Long Trần cho tất cả mọi người một cái cơ hội. Đến mức những cái kia người tốt, có thể hay không nắm lấy cơ hội rời đi, đó là bọn hắn tạo hóa. Đây là vô tình giết hại thế giới, Long Trần có thể làm được chỉ có nhiều như vậy, trên chiến trường, nhân từ thì là muốn chết, mà lại sẽ chết cực kỳ thảm. Cường giả làm sát phạt quyết đoán, không dây dưa dài dòng, càng sẽ không lòng dạ đàn bà, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần cách làm 10 phần xem thường, nhưng đây chính là Long Trần nguyên tắc. Bất quá là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, vẫn như cũ là tràn đầy trào phúng. Long Trần không có phản ứng ngữ khí của nó, mà chính là hỏi ngược lại, cái kia cửu chuyển phệ hồn trượng, ngươi có thể đối phó không? Đây chính là Trấn Thiên Pháp Tông Trấn Tông Thần Khí, không ai không biết uy danh của nó, nhìn đến nó, Long Trần tâm lý có chút không chắc. Căn này pháp trượng, có chút lợi hại, hiện tại ta, chỉ sợ còn không có cách nào đối phó nó. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, Long Trần biến sắc, Long Cốt Tà Nguyệt vội vàng nói, ngươi trước chớ mắng, đệ nhất, ta ở vào cực độ hư nhược kỳ, thứ hai, trên người của ta có đại đế phong ấn, ta không thắng nổi nó, cũng bình thường. Bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp. Ta không thắng nổi nó, chèo chống một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, lần này chúng ta chỉ có thể vơ vét điểm chỗ tốt liền đi. Nghe xong Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, Long Trần tâm lý an tâm rất nhiều, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt không đối phó được cửu chuyển phệ hồn trượng, cái kia Long Trần hôm nay cũng là đi tìm cái chết. Dạng này Long Trần thì không cần đến cuống cuồng, mà chính là thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem Tề Vân Ngạo cùng La Tấn Nam. Long Trần, ngươi thân là chính đạo đệ tử, lại mang trong lòng ác niệm, giết hại đồng tộc, cùng tà ma đồng bọn, ngươi đã triệt để đọa lạc. Còn không bỏ xuống đồ đao, tiếp nhận chế tài. Tại Tề Vân Ngạo bên người La Tấn Nam nhìn lấy Long Trần nghiêm nghị quát nói. Long Trần nhìn lấy La Tấn Nam, lại nhìn xem Tề Vân Ngạo, trong đầu phi tốc vận chuyển, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, La Tấn Nam, ngươi thân là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Phó Minh Chủ, há mồm thì vu hãm tại ta, ngươi là mục đích gì? Chê cười, ta vu hãm ngươi. Ngươi bây giờ đã bị tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện cùng Thiên Võ Liên Minh truy nã, toàn bộ thế lực đều ban bố tuyệt sát lệnh, ngươi đã trải qua thiên hạ giai địch, ta còn cần vu hãm ngươi à? La Tấn Nam cười lạnh. Liền Thiên Võ Liên Minh cũng truy nã ta. Như thế để cho ta không nghĩ tới, lý do đâu? Long Trần nhàn nhạt hỏi. Lý do? Ngươi bán rẻ toàn bộ đại lục, cùng linh giới thụ yêu cấu kết, càng trợ giúp linh giới thụ yêu, giết hại đồng loại. Ngươi giết tà đạo cường giả, không ai quản ngươi, thế nhưng là ngươi đổ sát cổ tộc cường giả, đây đã là uy hiếp lớn lục hòa bình đại tội. Trọng yếu nhất là, viễn cổ thế gia liên minh, chính là chúng ta chính đạo trận doanh, ngươi đồng dạng vô tình giết hại. Ngươi bây giờ, không chỉ là chính đạo phản đồ, cũng là toàn bộ thiên võ đại lục phản đồ. Thế nào? Lý do này đầy đủ à? La Tấn Nam đứng chắp tay cười lạnh nói, hiển nhiên có cửu chuyển phệ hồn trượng tại, hắn không có sợ hãi. Chẳng lẽ thì bởi vì cái này, các ngươi liên hợp lại, diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông? Long Trần thanh âm, lập tức biến đến âm u kinh khủng. Sát ý vô tận bốc lên, nhìn chằm chằm La Tấn Nam cùng Tề Vân Ngạo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1472, Diệt Thế Kiếp Quan. Long Trần, ngươi không nên ngậm máu phun người, người nào diệt Huyền Thiên Đạo Tông? Tề Vân Ngạo sắc mặt âm trầm, Lệ Thanh nộ hống nói, Long Trần, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì Huyền Thiên Đạo Tông bị hủy diệt? La Tấn Nam cũng theo quát lạnh. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn trời cao, phương viên mấy vạn dặm, phong vân biến sắc, một cổ kinh khủng sát ý tràn ngập, toàn bộ thế giới đều biến đến âm trầm. Dường như thiên địa trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, không có bất kỳ cái gì hào quang, thì liền mặt trời cũng biến thành thầm phai nhạt. Một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, đem thiên địa bao phủ. Cái này sát ý. Long Cốt Tà Nguyệt lúc này, vậy mà phát ra tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo chấn kinh. Long Trần giận quá thành cười, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, theo hai người biểu hiện, Long Trần liền biết, hai người đều biết Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt sự tình. Dựa theo bình thường logic, nếu như Tề Vân Ngạo không biết Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, trước sẽ biểu thị chấn kinh, mà là không biết trước chỉ trích Long Trần ngậm máu phun người. Mà La Tấn Nam nhận thức muộn, nói ra cái kia lời nói, càng thêm là càng che càng lộ. Hai người khẳng định đều biết sự kiện này, thậm chí ngay cả La Tấn Nam đều có thể tham dự sự kiện này. Nhìn đến hai người, trước đó còn một mặt ra vẻ đạo mạo địa chỉ trách Long Trần, bày làm ra một bộ đứng tại đạo đức điểm cao. Đến nhìn xuống Long Trần sát ý ngút trời. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Long Trần nộ hống, sau lưng thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, con người bên trong năm tinh thần lưu chuyển, thanh sắc long lân bao trùm toàn thân, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đạo màu đen đao ảnh, phóng lên tận trời, vỡ nát bầu trời. Không tốt. Tề Vân Ngạo sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ không ra Long Trần nói động thủ liền động thủ, một đạo chém xuống. Màu đen thần diễm bạo phát, đại địa ào ào vỡ nát, một đao không đợi chém giết, mọi người dưới chân đại sơn đã bắt đầu sụp đổ, đây là diệt thế một kích. Càn khôn pháp trận, cửu chuyển phệ hồn, phong. Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, trong tay pháp trượng bay ra, cửu chuyển phệ hồn trượng lên, vô tận thần quang lưu chuyển, đồng thời trấn thiên pháp tông 9981 tòa ngọn núi bên trên, có thần ánh sáng lên, cùng cửu chuyển phệ hồn trượng lên thần quang lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một cái to lớn, phong chữ. Cái kia, phong chữ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới thời gian, không gian toàn bộ ngừng kết, tiến nhập đứng im trạng thái. Đây là trấn thiên pháp tông càn không pháp trận, đến từ viễn cổ, uy lực khủng bố vô biên, lấy cửu chuyển phệ hồn trượng là trận nhãn, đem 9981 tòa cao sơn bên trong trận pháp lực lượng, toàn bộ rút ra, có thể phong ấn thần ma. Cái kia, phong chữ vừa xuất hiện, che đậy bầu trời, tất cả mọi người lập tức đều không động được, bị triệt để phong bế. Nhưng là nó không cách nào phong bế Long cốt tà nguyệt to lớn đao ảnh phía trên, hai cái hình rồng đột nhiên hơi hơi rung động. Giống như phục sinh, nặng nề mà trảm tại cái kia, phong chữ lên. Cái kia to lớn, phong chữ, trong nháy mắt sụp đổ, vậy mà không cách nào ngăn cản Long cốt tà nguyệt lực lượng. Âm âm âm âm. Phong ấn sụp đổ, giữa thiên địa dày đặc bạo hưởng vang lên, 9981 tòa cao sơn, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Toàn bộ trấn thiên pháp tông trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tại những cái kia trên núi đệ tử, không có một cái nào có thể chạy đi, toàn bộ bị diệt sát. Không chỉ là những đệ tử kia, thì liền những cái kia hóa thần cảnh trưởng lão, cũng không có một cái nào có thể còn sống sót. Toàn bộ trấn thiên pháp tông, chỉ có Long Trần chỗ cái này tòa núi cao, tại cửu chuyển phệ hồn trượng phòng ngự dưới, mới lấy bảo toàn. Nơi này là trấn thiên pháp tông hạch tâm chi địa, nguyên bản bị dãy núi vây quanh, chung quanh một vùng phế tích, chỉ để lại nơi này một tòa lẻ loi cao sơn. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Vân Ngạo phát ra một tiếng thê lương gào thét, hắn quả thực muốn điên rồi, Long Trần một kích, cơ hồ hủy trấn thiên pháp tông. Tề Vân Ngạo, ngươi cùng tà đạo cùng một chỗ công kích ta huyền thiên đạo tông thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta huyền thiên đạo tông bi thương. Hôm nay thì nhìn xem. Ai có thể đem người nào chém thành muôn mảnh đi? Long Trần phát ra trích lên một tiếng, sát ý vô tận lưu chuyển, trong tay Long cốt tà nguyệt, màu đen quang mang, thôn phệ thế giới, toàn bộ thế giới dường như đặt mình vào vô biên địa ngục, lại là một đao trảm xuống. Diệt thế kiếp quang, Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng, thần quang sáng chói, đại đạo quy tắc quanh quẩn, một đạo năm màu ánh sáng xuyên thủng hư không, đối với Long Trần phóng tới. Oanh, màu đen quang mang cùng năm màu kiếp quang chạm vào nhau, hư không sụp đổ, ù ù thần âm oanh minh mà lên, đinh tai nhức óc. Long Trần, ta có thể cho ngươi tranh thủ thời gian một nén nhang, chính ngươi nhìn lấy làm. Long cốt tà nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói. Long Trần lập tức minh bạch, Long cốt tà nguyệt dưới loại trạng thái này, chỉ có thể ngăn cản thời gian một nén nhang. La Huynh, nhanh ra tay giết Long Trần. Tề Vân Ngạo lúc này sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cửu chuyển phệ hồn trượng lại bị cái kia Long Trần Long cốt tà nguyệt, cho hút vào, trong lúc nhất thời giằng co không xong, liền trực tiếp hướng La Tấn Nam xin giúp đỡ. Long Trần, ngươi ác ma này, lại tạo vô biên sát nghiệt, hôm nay lão phu muốn thế thiên hành đạo. La Tấn Nam quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đâm phá hư không, đối với Long Trần đánh tới. Tới ngươi thế thiên hành đạo. Long Trần gầm lên giận dữ. Buông ra Long cốt tà nguyệt, đồng thời trong tay nồi sắc nện xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, La Tấn Nam kiếm trong tay bị nện nát, La Tấn Nam một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tề Vân Ngạo hoảng hốt, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà không cần Long cốt tà nguyệt, có thể tự do chiến đấu. Mà hắn muốn rút lui nhận, lại hoảng sợ phát hiện, Long cốt tà nguyệt bên trong một cổ năng lượng kỳ dị. Như là keo đồng dạng dính chặt cửu chuyển phệ hồn trượng, vậy mà không cách nào rút về. Các ngươi nói muốn đem ta Long Trần ngàn đao bầm thay, nghiền xương thành tro. Vậy liền nhìn xem người nào trước truyền người nào cho đi. Tinh vẫn. Long Trần một tiếng gào to, tay bên trong kim sắc viên cầu hiện lên, đối với phía dưới cấp tốc rơi xuống. Không tốt, chạy mau. Trấn thiên pháp tông các cường giả, dọa đến hồn phi phách tán, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Tề Vân Ngạo tự thân xuất mã, cũng vô pháp diệt giết Long Trần, bây giờ gặp Long Trần phóng thích khủng bố đại chiêu, đều trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu như Long Trần đưa ra cảnh cáo thời điểm, bọn họ liền chạy đi, bọn họ liền sẽ không lâm vào khủng bố như thế tuyệt cảnh. Oanh, lưu tinh trụy chỗ, cao sơn sụp đổ, vô tận hỏa diễm chi hải, như là sóng lớn đồng dạng, thôn phệ trong vòng nghìn dặm không gian. À! Không! Cứu ta! Ta không muốn chết! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng tuyệt vọng hô hoáng xen lẫn, nhưng là rất nhanh mấy chục vạn cường giả, toàn bộ đều hóa thành tro tàn, Trấn Thiên Pháp Tông duy nhất còn sót lại chi địa, cũng lâm vào vô tận trong biển lửa. Trong vòng nghìn dặm trên núi cao, duy nhất giữ lại kiến trúc. Cũng là cái kia Trấn Thiên Pháp Tông tổ sư pho tượng. Long Trần. Tề Vân Ngạo trơ mắt nhìn Long Trần một kích đem Trấn Thiên Pháp Tông tất cả cường giả diệt sát, trong mắt đều nhanh bạo liệt, hàm răng đều cắn chảy ra máu. Cái này Trấn Thiên Pháp Tông bên trong, chỉ còn lại có Tề Vân Ngạo một người, tất cả cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, xong, hết thảy đều xong. Nhất làm cho Tề Vân Ngạo thống khổ chính là, thần khí cửu chuyển phệ hồn trượng, bị Long Cốt Tà Nguyệt một mực hút lại, không cách nào vận dụng. Nếu như hắn muốn giết Long Trần, liền cần tay không tất sắc quyết đấu. Nếu như vậy, cùng chịu chết không có gì khác biệt. La Huynh, ngươi đi tổ tượng mi tâm, nhanh. Tề Vân Ngạo nộ hống. La Tấn Nam không biết có ý tứ gì, lúc ấy hắn vừa lúc bị Long Trần một kích đánh bay, khoảng cách pho tượng gần vô cùng, bay thẳng đến vạn trượng pho tượng chỗ mi tâm. Ông, ngay tại La Tấn Nam đến vị trí thời điểm, Tề Vân Ngạo chỉ tay một cái mi tâm, máu tươi tuôn ra, bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái huyết sắc phù văn, cấp tốc sáng lên. Làm cái kia huyết sắc phù văn sáng lên thời điểm, cái kia pho tượng khổng lồ chỗ mi tâm, cũng đồng dạng hiện ra một đạo phù số. Thần quang phun trào, chiếu vào La Tấn Nam trên thân, bị cái kia thần ánh sáng chiếu rọi, La Tấn Nam trong tay nhiều hơn một thanh phù văn chi kiếm. Quanh thân thần quang phun trào, cương khí bành trướng, dường như thay đổi một người khác. La Huynh, ngươi bây giờ ở vào tổ tiên chúc phúc trạng thái, thay ta xử lý Long Trần, đem thần hồn của hắn lưu lại, ta muốn để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tề Vân Ngạo trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Cái kia La Tấn Nam gật gật đầu, bóng người khẽ động, hư không bên trong xẹt qua thật dài thần diễm, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm. Nhưng là huy động thời điểm, thiên địa rung động, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, khiến cửu thiên tinh thần đều vì đó rung rẩy. Oanh, Long Trần nội sắc ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần rên lên một tiếng, lại bị một kích đánh bay, hai tay rung lên, ở ngực kịch liệt đau nhức, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Long Trần trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn còn là xem thường Trấn Thiên Pháp Tông, nếu như không phải Long Cốt Tà Nguyệt sớm trước một bước cuốn lấy cửu chuyển phệ hồn trượng, khiến Tề Vân Ngạo không cách nào phân thân. Nếu để cho Tề Vân Ngạo mượn pho tượng lực lượng, sẽ cùng cửu chuyển phệ hồn trượng hợp hai làm một, Long Cốt Tà Nguyệt chưa hẳn chịu nổi, vậy liền triệt để xong đời. Suy suy, liên tục hai đạo kiếm quang chém tới, như ngân hà trút xuống, vô tận phù văn lưu chuyển, mỗi một kích đều vỡ nát hư không, mặc kệ Long Trần như thế nào tránh né, cuối cùng đều bị chém trúng. Loại công kích này, mang theo đặc thù lực lượng, tại trong lúc vô hình khóa chặt Long Trần, coi như nhắm mắt lại xuất kích, cũng tất nhiên chém trúng Long Trần, loại này chiêu số, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Âm âm, Long Trần liên tục ngăn cản hai đánh, rốt cục không chịu nổi. Một ngụm máu tươi phun ra, cái kia phù văn chi lực, vậy mà có thể thông qua nội sắc, trực tiếp xâm lấn thân thể của hắn. Long Trần, ngươi cái này ác ma, còn không thúc thủ chịu trói, chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. La Tấn Nam trong tay phù văn chi kiếm, liên tục chém xuống, trong miệng quát lạnh. Song Long Phá Thiên, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, thôi phát Song Long Phá Thiên, lôi long cùng hỏa long đồng thời bạo phát, che đậy bầu trời, khiến hư không vặn vẹo. Điêu trùng tiểu kỷ, phá. La Tấn Nam cười lạnh, hắn lúc này, bị kỳ dị lực lượng chiếm hữu, cảm giác mình giống như là không gì làm không được thần. Phất tay có thể hủy thiên diệt địa, chưởng khống sinh tử. Một kiếm đối với Song Long chém xuống. Bành, một kiếm chém xuống, Long Trần cái kia cuồng bạo một kích, lại bị La Tấn Nam một kiếm chém vỡ, vô tận lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn càng không ngừng phiêu tán. Tại La Tấn Nam trước mặt, hết thảy công kích, đều lộ ra như vậy bất lực, hắn hiện tại, không thể chiến thắng. Chết đi, La Tấn Nam một tiếng gào to, vọt tới Long Trần trước mặt, một kiếm trảm tại Long Trần trên thân. Bành Long Trần thân thể sụp đổ, La Tấn Nam biến sắc, lúc này thời điểm, nơi xa truyền đến Tề Vân Ngạo kêu gào thê lương, Long Trần ngươi dám. Chương 1473, Trấn Thiên Chi Nguyên. Là Tấn Nam kinh hãi, trước mắt Long Trần sụp đổ thành lửa cháy ngập trời phù văn, lại là một nói hỏa diễm phân thân. Nghe được Tề Vân Ngạo cái kia cuồng loạn gào thét, Là Tấn Nam vội vàng quay đầu, chỉ thấy Long Trần không biết cái gì thời điểm, đã vọt tới Trấn Thiên Pháp Tông tổ tượng bên người, trong tay nồi sắt, đã giơ lên cao cao. Trên cái thế giới này, liền không có ta Long Trần không dám sự tình. Oanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay nồi sắt cấp tốc phóng đại, hung hăng nện ở pho tượng bên hông, một tiếng bạo hưởng. Pho tượng kia trong nháy mắt vỡ nát. Không. Tề Vân Ngạo mặt đã hoàn toàn méo mó thay đổi hình, trong mắt đều muốn lội ra tới, tại pho tượng vỡ nát trong nháy mắt, hắn giống như lập tức thương lão vô số năm. Mà cái kia kinh khủng La Tấn Nam, theo pho tượng sụp đổ, quanh thân thần quang ảm đạm, trong tay phù văn chi kiếm cũng đã biến mất, một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu, kém chút để hắn ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu kịch liệt đến run rẩy. Hắn hoảng sợ phát hiện, da của hắn xuất hiện vô số nếp uốn, lại nhìn về phía tay cầm, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn lúc này đã kinh biến đến mức da bọc xương. Tự như là một cái gần đất xa trời lão giả, toàn thân tinh huyết đều bị vét hết. Làm sao? Sẽ. Dạng này. La Tấn Nam hoảng hốt, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, cả người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, lại cũng vô lực đứng lên, linh hồn chi hỏa, cũng theo dập tắt. La Tấn Nam lúc sắp chết, cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn tiếp nhận thần quan tẩy lễ, trên thực tế là một loại hiến tế, đem tinh, khí, thần toàn bộ đều hiến tế ra ngoài, đổi lấy ngắn ngủi ngập trời chiến lực, bây giờ pho tượng vỡ nát, tính mạng của hắn cũng theo khô kiệt. À, lại còn có trận pháp. Pho tượng vỡ nát về sau, tại pho tượng cái bệ địa phương, có một cái động lớn, trong huyệt động còn có một cái đường kính 100 trượng thần trì. Tại bên trong thần trì, có vô tận phù văn lưu chuyển, dường như lòng đất dung nham đồng dạng, tản ra ba động khủng bố. Khi thấy thần trì kia thời điểm, Long Trần thể nội phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tinh, cùng trong thức hải thần quang tinh, đồng thời cấp tốc vận chuyển, dường như lập tức biến đến hưng phấn vô cùng. Đây là bọn họ cần. Long Trần đại hỉ, vung tay lên, những cái kia thần dịch hình thành một dòng lũ lớn, trực tiếp trót vào Long Trần hỗn độn không gian. Long Trần, ngươi dám thu ta Trấn Thiên Chi Nguyên, ta sẽ để ngươi. Tề Vân Ngạo nộ hống, thế nhưng là hắn thực sự tìm không ra có thể uy hiếp được Long Trần bảo. Cái kia thần dịch cũng không phải là chân chính dịch thể, mà chính là Trấn Thiên Pháp Tông bao nhiêu vạn năm qua tích lũy thiên địa bản nguyên. Đây là một loại năng lượng kỳ dị. Cũng không thể trực tiếp hấp thu, cũng không thể luyện đan, nó là một cái tông môn hưng suy cội nguồn, cũng là tông môn vô số năm tín ngưỡng hình thành khí vận cội nguồn, loại này cội nguồn vạn vạn ném không được, nếu mất đi hoặc là bị phá hư, cả cái tông môn khí vận. Đem về hoàn toàn biến mất, cái này cái tông môn cũng đem trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Nhìn lấy Long Trần đem Trấn Thiên Chi Nguyên lấy đi, Tề Vân Ngạo đầu ông lập tức, kém chút bất tỉnh đi. Trước đó Long Trần vỡ nát Trấn Thiên Pháp Tông, diệt sát Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, nhưng cái này cũng không hề tính toán chân chính diệt tông môn. Bởi vì tông môn không có thể trọng kiến, đệ tử không có, còn có thể một lần nữa bồi dưỡng, dù sao Trấn Thiên Pháp Tông, bên ngoài còn có vô số sản nghiệp, có một bộ phận đệ tử, đang xử lý sản nghiệp, truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Chỉ cần có thời gian, có tư nguyên, Trấn Thiên Pháp Tông vẫn là có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Vẫn là có phục hưng hy vọng. Thế nhưng là Long Trần đem Trấn Thiên Chi Nguyên lấy đi, không có khí vận chèo chống, Trấn Thiên Pháp Tông thì sẽ bắt đầu bị các loại vận rủi gia thân, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, giới tu hành, sẽ không bao giờ lại có Trấn Thiên Pháp Tông cái tên này. Tề Vân Ngạo thân là Trấn Thiên Pháp Tông người kế nhiệm, Trấn Thiên Pháp Tông ở trong tay của hắn tan thành mây khói, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Long Trần, thời gian không nhiều lắm. Long Trần vừa mới đem những cái kia thần dịch thu lấy. Trong đầu thì truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, Long Trần vội vàng bay trở về Tà Nguyệt bên cạnh. Hít sâu một hơi, 108.000 tinh thần phun trào, tứ hải chi lực bốc lên, trong nháy mắt đem thể nội tất cả linh nguyên, toàn bộ rót vào Long Cốt Tà Nguyệt thể nội. Ông hư không chấn động, vô tận màu đen khí tức thu liễm, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Oanh, theo Long Cốt Tà Nguyệt thu liễm, cửu chuyển phệ hồn trượng lên ngũ thải quang mang trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thẳng đến Tà Nguyệt căng ra vòng xoáy kích bắn đi, ngũ thải quang mang trong nháy mắt xuyên thủng vòng xoáy màu đen. Vỡ nát đại địa, đem đại đâm ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng là long cốt tà nguyệt cùng long trần đều hư không tiêu thất, đầy trời hắc vụ tán đi, mặt trời hào quang, rốt cục lần nữa vẫy hướng nhân gian. Thế nhưng là nguyên bản phong cảnh như họa, non xanh nước biếc cảnh sắc mỹ lệ đã hoàn toàn biến mất, phương viên mấy vạn dặm, đã bị san thành bình địa, một mảnh hỗn độn. A. Nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, Tề Vân Ngạo phát ra một tiếng sói đói đồng dạng nộ hống, thống khổ nhắm mắt lại, hắn dùng lực lắc lắc đầu, mở mắt lần nữa. Hắn hy vọng chính mình là tẩu hỏa nhập ma. Tiếng nhập ác mộng, đáng tiếc mở mắt lần nữa thời điểm, vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Long Trần, ta Tề Vân Ngạo không giết ngươi, thề không làm người. Tề Vân Ngạo ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng phía trên, quang mang nở rộ, kinh khủng thần uy, khiến hư không càng không ngừng chấn động. Hồ hư không bóp méo một chút, Long Trần từ không trung rơi ra, nơi này là một mảnh hoang mạc, rời xa Trấn Thiên Pháp Tông. Long Trần toàn bộ lực lượng, đưa vào cho Long Cốt Tà Nguyệt, hoàn thành một lần siêu viễn cự ly truyền tống. Phù phù, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó cứ như vậy nằm xuống, cảm giác toàn thân không có một chút sức lực. Ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt, dựa vào cái gì trốn thời điểm ra đi, cần ta đến xuất toàn lực. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Long Cốt Tà Nguyệt cùng cửu chuyển vệ hồn trượng đối kháng, khẳng định đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là đào tẩu, lại dùng chính là Long Trần lực lượng, lập tức đem Long Trần linh nguyên toàn bộ rút khô, cái này bất công vô cùng. Chỉ bằng thực lực ngươi quá yếu, tuy nhiên chúng ta là hợp tác, nhưng là so sánh phía dưới, ngươi còn là đã chiếm đại tiện nghi, ngươi vì tiện nghi của ngươi trả giá một chút. Lúc này mới công bình. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần trầm mặt, cũng không có phản bác nó, bởi vì từ nội tâm mà nói, Long Trần xác thực chiếm đại tiện nghi, nếu như không phải có Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần tuyệt đối không dám một mình xông lên Thiên Hạ Tam Tông một trong Trấn Thiên Pháp Tông. Trên thực tế, lần này, Long Trần lần thứ nhất theo dựa vào người khác lực lượng, đến báo thù, tuy nhiên rất đã, nhưng là Long Trần không thích loại cảm giác này, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cũng không phải là lực lượng của hắn, cái này rất nguy hiểm. Nếu có một ngày, Tà Nguyệt cùng Long Trần hợp tác kết thúc, Long Trần quá ỷ lại nó, mà dẫn đến chính mình cảm giác nguy cơ hạ xuống, chiến đấu lực cùng ý chí chiến đấu đều sẽ hạ xuống. Tà Nguyệt, ta hỏi ngươi, cái kia cửu chuyển phệ hồn trượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Long Trần hỏi. Mạnh cỡ nào? Mạnh đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, trên thực tế lần này rất hung hiểm, cái kia gọi Tề Vân Ngạo tiểu gia hỏa, quá bất cẩn. Nếu như hắn ngay từ đầu thì có đầy đủ cảm giác nguy cơ, trực tiếp tiếp nhận tổ tượng chúc phúc, vận dụng khí vận chi lực, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, trên thực tế, đây đều là Long Trần công lao. Long Trần lên Trấn Thiên Pháp Tông trước đó, thì nói cho Long Cốt Tà Nguyệt, thu liễm một chút khí tức trên thân, bởi vì nó khí tức trên thân quá kinh khủng, dễ dàng gây nên cảnh giác. Cho nên Tề Vân Ngạo vẫn cho là, Long Trần trên bờ vai gánh lấy màu đen đại đao, nhiều lắm thì một kiện tổ khí, cho nên cũng không có để ở trong lòng, kết quả cái này cái sơ sẩy, cuối cùng nhận đến thảm bại. Long Cốt Tà Nguyệt tuy nhiên một mực không nói gì, nhưng là trong lòng, đối Long Trần trí tuệ, vẫn là hết sức bội phục. Lần trước, nếu như không phải Long Trần dùng hỏa diễm phân thân, tăng thêm cái khác dụ hoặc chi chiêu. Thành công lừa qua tà đạo người lùn lão giả, nó là căn bản là không có cách đâm vào tà thần bên trong xương sọ. Mà lần này, Long Trần lần nữa bằng vào trí tuệ, trốn qua trí mạng một kiếp, đó cũng không phải trùng hợp, đây là Long Cốt Tà Nguyệt, duy nhất bội phục Long Trần địa phương. Lần này ngươi thu hoạch như thế nào? Long Trần hỏi. Lần này vẫn còn, lần trước ăn một cái châu chấu, lần này rốt cục ăn vào một miệng thịt. Long Cốt Tà Nguyệt nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ hài lòng, hiển nhiên thu hoạch lần này so với lần trước lớn hơn. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, tuy nhiên cùng là thần khí. Cả hai ở giữa chênh lệch lại một trời một vực, tà thần đầu lâu cùng luân hồi kính là một cấp bậc, nhưng là cùng huyền thiên tháp, cửu chuyển phệ hồn trượng so sánh, nhưng khác biệt rất rất nhiều. Long Trần ngươi có sợ hay không, ta thực lực cường đại sau giết ngươi? Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên hỏi. Ngươi không có cái năng lực kia. Long Trần chậm rãi ngồi xuống, phủi bụi trên người một cái, nằm trong chốc lát, cảm giác tinh thần đã khá nhiều. Hừ, tự tin như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tự tin của ta, cũng không chỉ là tới từ Vân Thương Đại Đế phong ấn, cũng tới từ thực lực của chính ta. Kỳ thật ta nhiều lần muốn thử xem, ta hỗn độn châu có thể hay không diệt sát ngươi. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Theo Long Trần tu vi gia tăng, đối với hỗn độn châu chưởng khống, càng ngày càng cường đại, tại hỗn độn không gian bên trong, Long Trần cũng là chúa tể, không có gì có thể đối kháng hắn, đây cũng là Long Trần lúc trước có can đảm sinh ra thu phục Long Cốt Tà Nguyệt ý nghĩ. Chỉ bất quá bởi vì Vân Thương Đại Đế, thu phục Long Cốt Tà Nguyệt, biến đến vô cùng đơn giản, Long Trần một mực không có cơ hội nếm thử dùng hỗn độn châu tới đối phó Long Cốt Tà Nguyệt. Hừ, Long Cốt Tà Nguyệt lạnh hừ một tiếng, sau đó thì không tiếp tục để ý Long Trần. Long Trần hơi nghỉ ngơi một chút, thể nội linh nguyên rốt cục bắt đầu chậm rãi vận chuyển, dần dần bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lúc này Long Trần mới đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, chuẩn bị đi xem một chút đoàn kia thần dịch, thế nhưng là để Long Trần giật mình là, đoàn kia thần dịch vậy mà biến mất. Cái này, làm sao có thể? Long Trần giật nảy mình, tại hỗn độn không gian bên trong, đồ vật làm sao lại ném? Phía dưới mặt đất, cũng không có bất kỳ cái gì thẩm thấu dấu hiệu. Thế nhưng là đoạn kia thần dịch dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Long Trần tìm khắp cả hỗn độn không gian mỗi khắp ngõ ngách, thì liền trung gian hắc thổ, đều lặp đi lặp lại đã tìm, lại không có một tia thần dịch dấu vết. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong thức hải, rung động dữ dội một chút, Long Trần giật mình, vội vàng triển khai nội thị. Khi thấy rõ trong thức hải tình huống lúc, Long Trần không khỏi giật nảy mình, chỉ thấy đoàn kia to lớn thần dịch, vậy mà phiêu phù ở trong thức hải thần quang tinh trước. Thần dịch bên trong vô tận phù văn lưu chuyển, hình thành một đầu nho nhỏ dòng nhỏ. Thẳng đến thần quang tinh chảy xuôi. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm thần quang tinh, bây giờ lại đã tăng vọt đến đường kính một trượng, theo nó vận chuyển, Long Trần linh hồn không gian oanh minh bạo hưởng, vô tận uy áp, đang không ngừng khuấy động. Lúc này, giống như tìm được chính xác ngưng tụ tinh thần phương thức. Long Trần trong lòng tràn đầy rung động. Chương 1474, chấn động Đông Huyền Vực. Vậy đến từ trấn Thiên Pháp Tông Thần Nguyên, từ vô số tinh mịn phù văn tạo thành, giống như lòng đất dung nham nhấp nhô, càng không ngừng bị thần quang tinh hấp thu. Ngay tại lúc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng Cung Khải Tứ Tinh cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh thần phía trên, vậy mà xuất hiện mông lung vũ khí, đưa chúng nó bao phủ, thấy không rõ bọn họ nội bộ biến hóa. Cái này thiên địa linh nguyên, lại được xưng là trấn tông thần nguyên, chính là tiêu chí lấy thiên địa khí vận tồn tại. Bọn họ tượng trưng cho một cái tông môn khí vận. Có thể nhìn ra một cái tông môn hưng suy, thiên địa linh nguyên càng nhiều, vượt tràn đầy, cũng liền tiêu chí lấy cái này cái tông môn, đang ở vào hưng thịnh thời kỳ. Mà thiên địa linh nguyên biến đến mỏng manh, thì mang ý nghĩa tông môn khai bắt đầu đi xuống dốc, lúc này tông môn, liền cần cảnh giác, đây là một cái tông môn suy bại tiêu chí. Thiên địa linh nguyên là một cái tông môn hưng suy trời mưa bề ngoài, loại vật này nói đến huyền diệu khó giải thích, nhưng lại chân thực tồn tại. Một cái tông môn thành lập, đều sẽ kiến tạo một cái thiên địa linh nguyên thần trì, tông môn đời thứ nhất tổ sư. Sẽ đem chính mình một luồng thần hồn, đưa vào trong trận pháp, đây là một cái dẫn tử, ngưng tụ thiên địa khí vận. Theo khai phái tổ sư luồng thứ nhất thần hồn làm dẫn, thần trì nếu như bị kích hoạt, đã nói lên cái này cái tông môn, là đạt được thiên địa công nhận tồn tại, có thể tại thiên võ đại lục lên sinh sôi. Nhưng là có rất nhiều cường giả, muốn chính mình sáng tạo tông môn, nhưng là bọn họ không chiếm được thiên địa tán thành, thần trì không cách nào bị kích hoạt, cái này cái tông môn cũng liền không cách nào sáng lập. Đương nhiên không có thần trì, cũng có thể sáng lập, nhưng là bọn họ cuối cùng. Hạ tràng đều cực kỳ thê thảm, sau cùng tan thành mây khói, cửa nát nhà tan. Phàm là không cách nào kích hoạt thần trì, không cách nào ngưng tụ thiên địa linh nguyên tông môn, đều là lục bình không rễ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt, cơ bản không cách nào truyền thừa ba đời trở lên. Bọn họ là không bị thiên địa công nhận tồn tại, mà có thể truyền thừa xuống tông môn, đều có chính mình thần trì, cùng thiên địa linh nguyên, chỉ bất quá tông môn cường đại trình độ khác biệt, hưng suy không đồng nhất, cho nên thiên địa linh nguyên nhiều ít cùng mạnh yếu, cũng có được cực lớn khác nhau. Nhưng là trên cái thế giới này, có một cái luật thép, cái kia chính là một cái tông môn, một khi bên trong thần trì thiên địa linh nguyên khô kiệt, Như vậy cái này cái tông môn, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, cái thế giới này, lại cũng sẽ không xuất hiện cái này cái tông môn tên. Coi như mấy chục vạn năm trước tông môn, thiên địa linh nguyên khô kiệt sau biến mất, tại mấy chục vạn năm sau, có người muốn sáng lập dạng này tông môn, cũng không cách nào thành công, thiên địa pháp tắc sẽ không tiếp nhận, liền thần trì đều không thể bị kích hoạt. Nói cách khác, đã mất đi thiên địa linh nguyên trấn thiên pháp tông, thật giống như đã mất đi dầu bất đèn. Chẳng mấy chốc sẽ dập tắt, vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Hủy diệt thần ao, rút đi thiên địa linh nguyên, đó là diệt tông mối hận, tại thiên võ đại lục lên, nếu như không phải cừu hận đạt tới cực hạn, là không ai dám làm như vậy, bởi vì cái này quá độc ác. Mà lại tùy tiện cũng không ai nguyện ý đi làm, một phương diện bởi vì làm một cái tông môn thần trì, chính là căn cơ của bọn họ chỗ, có mạnh nhất phòng ngự, tùy tiện không cách nào đắc thủ. Một phương diện khác, cũng là đây là một loại hại người không lợi mình sự tình, bởi vì vì thiên địa linh nguyên, đến bây giờ mọi người cũng không biết nó ngoại trừ làm tông môn hưng suy trời mưa bề ngoài bên ngoài. Vẫn còn có cái tác dụng gì? Thiên địa linh nguyên bị người quất sau khi đi, mặc kệ dùng cái gì vật chứa đến chứa đựng, cuối cùng đều sẽ chậm rãi biến mất, dung nhập trong thiên địa, có thể nói, thật chẳng có tác dụng gì có. Nhưng là cái này thiên địa linh nguyên, bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian về sau, vậy mà chính mình chạy tới Long Trần trong thức hải, bị thần quang tinh chậm rãi hấp thu. Theo thần quang tinh chậm rãi vận chuyển, ngũ tinh cộng minh, Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được, ngũ tinh đều tại cấp tốc tăng lên, càng không ngừng cường đại, tốc độ này so Long Trần điên cuồng ăn đan. Hiệu quả muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Cho nên Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thụ được thể nội năm sao biến hóa, Long Trần cảm giác thân thể cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Tuy nhiên nói không nên lời có thay đổi gì, nhưng là Long Trần đang cảm giác, chính mình chính đang nhanh chóng mạnh lên. Trong thức hải, thần quang tinh tự như là một đầu tham lam thao thiết, chính hưởng thụ lấy bữa ăn ngon, bất quá cái này bữa ăn ngon quá mức cường đại, nó một miệng không cách nào nuốt vào, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Ngươi diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, ta diệt ngươi Trấn Thiên Pháp Tông. Lúc này ngươi như nguyện a. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm lệ, hắn phẫn hận trong lòng, vẫn là không cách nào tiêu trừ. Đáng tiếc không thể theo Tề Vân Ngạo trong miệng đạt được chân tướng, không biết có phải hay không là bởi vì, sự kiện này có liên quan tới ta, cửu tinh vậy mà không cách nào thôi toán ra cả cái chuyện đã xảy ra. Long Trần trầm tư, hắn tại Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, thì nỗ lực dùng cửu tinh bá thể quyết đến đẩy ngược chân tướng. Có thể là liên tục mấy lần, Long Trần đều không thể thành công, ngay từ đầu Long Trần coi là bởi vì hắn quá mức phẫn nộ. Không cách nào ổn định lại tâm thần nguyên nhân. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy không đúng, coi như Long Trần nội tâm phẫn nộ lo lắng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, bởi vì cửu tinh bá thể quyết, thì xưa nay không là tâm bình khí hòa vận chuyển công pháp. Hô, Long Trần thật dài hô thở ra một hơi, đem nội tâm vội vàng sao động bình ổn lại, trước đó nhìn đến Huyền Thiên Đạo Tông bị san thành bình địa, Long Trần đầu ông một cái tử, đã bị sát ý làm choáng váng đầu óc. Bây giờ Trấn Thiên Pháp Tông một trận chiến, trong lòng sát ý phát tiết về sau. Dần dần bình tĩnh lại. Trấn Thiên Pháp Tông thần khí, cửu chuyển phệ hồn trượng, khủng bố như thế, Long Cốt Tạ Nguyệt cũng chỉ có thể dính chặt nó thời gian một nén nhang. Như vậy được vinh dự phòng ngự đệ nhất Huyền Thiên Tháp, coi như đánh không lại những thần khí kia, tối thiểu cũng cần phải, có thể bảo hộ mọi người đào tẩu mới đúng. Mà lại bằng vào Lý Thiên Huyền trí tuệ, cùng sát phạt quyết đoán tính cách, một khi nhìn ra hình thức không ổn, tuyệt đối sẽ không giống Long Trần một dạng đần độn liều mạng, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Chỉ bất quá coi như Huyền Thiên Đạo Tông đào tẩu. Cũng tất nhiên thương vong thảm trọng, bởi vì Long Trần trên chiến trường, cảm nhận được vô tận oán khí, đây là người sau khi chết lưu lại khí tức. Mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, đều đối với sinh mạng tràn đầy quyến luyến, làm sinh mệnh bị người khác cưỡng ép hoàn tất thời điểm, đều sẽ sinh ra không cam lòng cùng oán hận. Địch nhân đã có thể vận dụng thần khí đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, thì đã làm tốt tất cả chuẩn bị, thi triển lôi đình một kích, xuất thủ khẳng định đều là tuyệt thế cường giả, tuyệt đối sẽ không có pháo hôi tồn tại. Như vậy, những cái kia bị diệt sát, cũng chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông người, coi như Lý Thiên Huyền lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hộ tất cả mọi người chu toàn. Có thể bảo hộ một bộ phận tinh anh đệ tử liền đã rất tốt, chỉ sợ những cái kia ngoại môn đệ tử, tạp dịch, còn có sinh hoạt tại người bên ngoài nhóm, đều bị vô tình giết hại. Chính là bởi vì ngửi thấy nồng đậm mùi huyết tinh, cảm nhận được vô tận oán khí, Long Trần mới sát ý ngút trời, liền suy nghĩ cũng không thể làm đến, trực tiếp giết đến tận Trấn Thiên Pháp Tông. Rất hiển nhiên, toàn bộ Trấn Thiên Pháp Tông người biết chuyện này, chỉ có Tề Vân Ngạo cùng vậy đến tự Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Phó Minh Chủ. Đáng tiếc là Tấn Nam cuối cùng linh hồn đều dập tắt, Long Trần liền siêu hồn cơ hội đều không có. Long Trần có chút hối hận, nếu như lần này đi ra, đem Mộng Kỳ mang theo, có nàng trợ giúp, Long Trần có thể càng nhanh địa biết nói ra chân tướng. Nhưng là Long Huyết quân đoàn, đều đang toàn lực tăng lên, Long Trần cũng không tiếp tục muốn kinh lịch linh giới đại chiến thê thảm đau đớn đã trải qua, hắn không muốn làm trễ nải mọi người tăng lên, thống khổ kinh lịch, một lần là đủ rồi. Long Trần khôi phục hai thành tả hữu linh nguyên về sau, lấy ra địa đồ, phân biệt một chút phương hướng, thẳng đến Đông Huyền quận đi đến. Nhưng là trước khi lên đường, Long Trần không thể không dịch dung một chút, vốn còn muốn đổi một bộ quần áo, màu đen, quá đáng chú ý, nhưng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ, màu đen, là hắn thích nhất nhan sắc. Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, Trấn Thiên Pháp Tông cũng hủy diệt, chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí toàn bộ Trung Châu, còn lớn hơn động đất, Long Trần chuẩn bị trong bóng tối điều tra một chút tình huống. Bởi vì việc này quá đột nhiên, Long Trần tin tưởng, Khai Thiên Chiến Tông khẳng định không biết sự kiện này, bằng không bọn hắn tất nhiên cái thứ nhất nhảy ra. Vì Huyền Thiên Đạo Tông báo thù. Đây hết thảy đều đến quá mức quỷ dị, muốn làm rõ đầu mối, Long Trần nghĩ đến một cái chỗ đi tốt nhất, Hoa Vân Tông. Hắn muốn tìm Trịnh Văn Long, hiện tại chỉ có Trịnh Văn Long có thể giúp hắn, bằng vào Hoa Vân Tông cái kia khổng lồ mạng lưới quan hệ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá bọn hắn, hẳn là có thể đầy đủ cho Long Trần cung cấp không ít tin tức. Long Trần cả sửa lại một chút, tiếp tục đạp vào hành trình, hắn biết, từ hôm nay trở đi, con đường của hắn, đem về càng thêm gian nan, nhưng là hắn, không sợ. Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt. Tại tà đạo toàn lực phong tỏa dưới, ngoại giới cũng không có biết tin tức này. Nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông bị hủy diệt, chỉ bất quá mấy canh giờ, truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, đồng thời, thì liền Huyền Thiên Đạo Tông bị hủy diệt tin tức, cũng lập tức truyền ra. Tự như Long Trần nói như vậy, toàn bộ Đông Huyền vực đô động đất, nghe tới tin tức này thời điểm, tất cả mọi người không tin. Vô số tông môn, hướng Trấn Thiên Pháp Tông chen chúc mà đi, thậm chí có cái khác vực cường giả, cũng tốc độ cao nhất chạy vội mà đến. Khi bọn hắn nhìn đến, toàn bộ Trấn Thiên Pháp Tông bị san thành bình địa. Đều trợn tròn mắt, nhất là nhìn đến tổ tượng ngã xuống đất, thần trị nước ra, không không hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thực quá độc ác. Triệt để chặt đứt Trấn Thiên Pháp Tông căn, trên cái thế giới này, về sau sẽ không bao giờ lại có Trấn Thiên Pháp Tông. Đến cùng là ai làm? Tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ là tà đạo a? Tất cả cường giả, không khỏi tê cả da đầu. Nghe nói là Long Trần làm, đại chiến thời điểm, có người ở phía xa, dùng lưu ảnh ngọc, ghi chép xuống tràn cảnh. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, hình ảnh mười phần mơ hồ, nhưng là có thể nghe được bộ phận đối thoại. Còn có Long Trần cái kia mang tính tiêu chí thần hoàng, hẳn là sẽ không sai. Có người hồi đáp. Cái này sao có thể? Long Trần một người hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông. Đây là tại khai thiên lớn trò đùa a. Không có người sẽ tin tưởng, một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, bằng vào lực lượng một người, hủy diệt một cái viễn cổ thời đại lưu truyền xuống tông môn. Thì liền đại thời đại hắc ám, Trấn Thiên Pháp Tông đều tới đỉnh. Vậy mà hủy diệt tại một cái tuyền đan cảnh đệ tử trong tay, cái này không có cách nào để người tin tưởng. Thế nhưng là rất nhanh, cái kia đoạn mơ hồ hình ảnh. Liền bị ghi chép thành vô số lưu ảnh ngọc, tại toàn bộ Đông Huyền vực truyền ra, cái này, toàn bộ Đông Huyền vực đô vỡ tổ. Long Trần đây là muốn nghịch thiên, vậy mà lấy lực lượng một người hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông, chẳng lẽ trước đó Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là bị Trấn Thiên Pháp Tông hủy diệt sao? Nếu không... Vì cái gì Long Trần luôn miệng nói báo thù đâu? Trong lúc nhất thời, vô số người đều trong bóng tối suy đoán, trong lúc này đến cùng có cái gì ly kỳ khúc chiết cố sự. Nhưng là hai đại tông môn lần lượt hủy diệt, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời. Tất cả tông môn đều biến đến nơm nớp lo sợ lên, nhất là những cái kia đã từng cùng Huyền Thiên Đạo Tông là địch tông môn, càng là nơm nớp lo sợ lên. Chương 1475, âm hiểm gian mưu. Đông Huyền Quận, phồn hoa vẫn như cũ, người đi đường như dệt, chỉ riêng trước truyền tống trận, thì có mấy ngàn người hàng lên hàng dài. Long Trần mới vừa tiến vào Đông Huyền Quận, gặp trước truyền tống trận nơi, thì có mấy trăm cường giả, chính kiểm tra tiến vào Đông Huyền Quận người qua lại con đường. Chỉ thấy phía trước đứng thẳng lấy một cái to lớn thẻ bài, trên bảng hiệu mặt, vẽ lấy có một người hình ảnh. Bút mực đều đều, sắc thái tươi đẹp, liền nhân vật thần thái, cử chỉ, tình cảm, đều bắt đến nhịp nhàng ăn khớp, giống như người sống. Người họa sĩ này, nhất định là một vị cao thủ. Long Trần sắp xếp hàng dài, nhìn phía trước bức họa, không khỏi khen. Cái kia thẻ bài lên, vẽ lấy người, chính là Long Trần, thuốc màu bút mực đều cực kỳ tinh tế, họa đến cực kỳ sinh động, thì liền Long Trần chính mình cũng không khỏi tán thưởng, bởi vì họa đến quá giống, liền thân cao tỷ lệ, đều không sai chút nào. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu, không thể vọng luận, ngươi muốn chết, nhưng là không muốn liên lụy đến ta. Long Trần phía trước một người nam tử, quay đầu, đối với Long Trần trợn mắt nhìn. Ta chỉ là bình luận kỹ xảo hội họa mà thôi, nghe người ý tứ, vẽ lên cái kia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong nhân vật anh hùng, chẳng lẽ có lai lịch lớn? Long Trần không khỏi một trận buồn cười. Người kia nghe qua về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, vậy mà quay người rời đi, chạy đến đội ngũ đằng sau một lần nữa xếp hàng đi, giống như tránh né ôn thần đồng dạng, sợ bị Long Trần khí tức nhiễm. Tà thao, không đến mức đi. Long Trần ngẩn ngơ. Không phải liền là nói một câu a, đáng giá như thế hoảng sợ a. Huynh đệ, nhỏ giọng một chút đi. Đừng tìm phiền toái cho mình, ta nói cho ngươi, những người kia đều là một đám hỗn đản, không có việc gì, cũng sẽ tìm một chút sự tình đi ra, nếu như ngươi để lộ ra một chút, có quan hệ cái kia chuyện cá nhân, ngay lập tức sẽ bị kiểm tra. Tại Long Trần sau lưng, một cái nhìn qua so sánh trầm ổn, tướng mạo có chút thật thà nam tử, nói khẽ. Ta lại không biết họa bên trong người, ta sợ bọn họ làm gì. Long Trần kỳ quái. Người kia hơi quay đầu sang, nhìn thoáng qua đã đẩy hơn 10 dặm hàng dài, tự hồ cảm giác được, khoảng cách này vẫn tương đối an toàn, mới mở miệng nói, tiểu huynh đệ. Xem xét ngươi cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, ngươi biết không biết họa bên trong người không phải trọng điểm là miệng của ngươi túi, minh bạch chưa? Ta còn thật không rõ. Long Trần sững sờ. Ngươi trẻ tuổi a, ngươi ăn thiệt thòi quá ít, ngươi cũng đã biết vẽ lên người là ai. Người kia hỏi. Chính muốn thỉnh giáo, người này anh tuấn tiêu sái, anh tuấn uy vũ bất phàm, xem xét cũng là đỉnh thiên lập địa nhân vật anh hùng. Dừng lại, người muốn là nói như vậy, ta cũng về phía sau xếp hàng. Người kia một mặt im lặng nói, hiển nhiên cũng sợ bị liên lụy. Bởi vì lúc này, đội ngũ chung quanh, mấy người đã một lần nữa đi chạy về phía sau xếp hàng, hiển nhiên đều muốn cách Long Trần xa một chút. Long Trần một đường lên nghĩ thông suốt không ít thứ, cảm thấy Lý Thiên Huyền, A Man bọn họ hẳn là an toàn, bởi vì hắn lại từ Long Cốt Tà Nguyệt cái kia, moi ra một bộ phận liên quan tới cửu chuyển phệ hồn trượng năng lực. Kể từ đó, Long Trần liền rất yên tâm, cả người cũng dễ dàng rất nhiều, cho nên nói chuyện, cũng bắt đầu tính khẩu khai hà. Đi, được, vậy ta không nói, vị đại ca kia, ngươi nói đi, nói cho ta một chút, ở trong đó đến cùng có cái gì mờ ám. Long Trần nói xong, trực tiếp đưa cho người kia một cái nho nhỏ bình ngọc. Người kia sững sờ, tiếp nhận bình ngọc, người kia đồng dạng cũng là một vị tuyền đan cảnh cường giả, thần thức quét qua, phát hiện bên trong lại là một khỏa cực phẩm cửu giai đan dược, không khỏi mừng rỡ như điên. Bất quá người này cũng là người không khéo, trong mắt vẻ mừng như điên, lóe lên liền biến mất, đem thu vào. Hắn biết, trước mắt cái mới nhìn qua này cái gì cũng không hiểu gà mờ, nhất định là lai lịch cực kỳ kinh người tồn tại. Hẳn là cái nào đó siêu cấp thế lực bên trong thân phận cực cao tồn tại, ra đến rèn luyện. Cho nên không hiểu cái gì nhân tình thế thái, nhưng là xuất thủ lại xa xỉ đến dọa người, cái này một viên đan dược, thậm chí so ra mà vượt, hắn hơn phân nửa giá trị con người tài phú. Đừng có ý đồ xấu, tuy nhiên thứ ta biết không nhiều, nhưng còn không phải người như ngươi, có thể tính kế. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt giễu cợt nói. Bởi vì theo người kia ánh mắt chỗ sâu, Long Trần thấy được một vệt tham lam cùng xảo trá, người này lại đem Long Trần làm thành làm càng làm bậy, mã đức, lão tử bộ này bộ dạng thật giống con ông cháu cha a. Long Trần lúc nói chuyện, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt lạnh lùng. Giống như hai thanh lợi nhận, trong nháy mắt xuyên thấu tâm linh người nọ, dường như trong đầu hắn tất cả tính kế, đều bị Long Trần nhìn đến nhất thanh nhị sở. Không không không, ngài hiểu lầm, ta làm sao dám có loại này tưởng niệm. Nam nhân vội vàng lắc đầu, trong bất tri bất giác, mồ hôi trán đều xuống. Bị Long Trần nhìn lấy, hắn cảm giác giống như bị tử thần nhìn chằm chằm, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát hắn. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia ta vừa mới ra đến rèn luyện, không biết, cái này nhân gian đến cùng xảy ra chuyện gì, nói hay lắm. Gia còn có ban thưởng. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Dứt khoát Long Trần giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giả mạo một cái đối giang hồ lịch duyệt cái gì cũng đều không hiểu, lại cực kỳ tồn tại cường đại, miễn cho bị làm thành ngu ngốc một dạng đùa nghịch. Đúng đúng, xem ra ngài không phải chúng ta Đông Huyền vực người a, nếu không ngài, khẳng định không phải không biết, vị này kinh khủng tồn tại. Người kia vội vàng nói, lại khôi phục liễu nguyên đến đàng hoàng trung hậu bộ dáng. Không cần nghĩ lấy dò xét ra đấy, người nếu là không chịu nói, ta tìm người khác đi. Long Trần hơi không kiên nhẫn nói, cái này mẹ nó thật coi lão tử là ngu ngốc à, há mồm liền xuống bộ. Đừng đừng, ta nói. Gặp Long Trần hơi không kiên nhẫn, người kia vội vàng thu hồi chính mình tiểu tâm tư, vội vàng chỉ xa xa bức họa nói, ngài có chỗ không biết, vị kia cũng là một vị gia, mà lại là một vị kinh khủng Diêm Vương gia, giết người vô số, thiên hạ tam tông, ngài nhất định biết rồi, trong đó hai cái đều bị hắn hủy diệt. Hai cái. Lúc này Long Trần ngược lại là thật lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, người này gọi Long Trần, chính là tuyệt thế thiên kiêu bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Ngang dọc bất bại tồn tại, tinh mới diễm diễm, ánh sáng thiên cổ. Lấy phàm nhân chi khu, đối kháng diễn thiên giả, đều chưa từng bại qua một lần, chính là ta Đông Huyền vực kinh khủng nhất thiên tài một trong. Đáng tiếc, người này đi linh giới về sau, bị tà ác binh khí khống chế tâm thần, đã biến thành ác ma, gặp người thì giết, lục thân bất nhận. Không phải sao, người này trở về Huyền Thiên Đạo Tông về sau, thậm chí ngay cả sư môn của mình trên dưới, toàn bộ giết sạch, cả cái tông môn bị san thành bình địa. Ngay từ đầu sự kiện này còn không người tin, nhưng là ngay tại hôm qua, Đan Cốc. Cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện chờ vô số đại thế lực, đều chứng thực Long Trần đã bị tà binh khống chế. Bây giờ Long Trần, đã không còn là trước kia Long Trần, hắn hiện tại đã là một cái giết người không chớp mắt ác ma, tất cả thế lực, đều đối Long Trần hạ tuyệt sát lệnh, thì liền thiên võ liên minh cũng tham dự, hiệu triệu các đại tông môn, toàn lực đánh giết Long Trần, còn Đông Huyền vực một cái an bình. Không phải sao, toàn bộ Đông Huyền vực, cũng bắt đầu lùng bắt Long Trần, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội, cho nên các đại truyền tống trận đều bố trí số lớn nhân thủ, đến lùng bắt Long Trần. Người kia nói, Long Trần trong bất tri bất giác, nắm đấm đã nắm đến sức sao, tuy nhiên muốn cực lực khống chế, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được trong lòng cái kia vô tận lửa giận. Đây rõ ràng cũng là bị ổi vô sĩ vu hãm, đây là một cái thông đồng tốt âm mưu, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, mượn Long Cốt tà nguyệt danh nghĩa, đem một cái lớn nhất tội danh, đập trên đầu hắn. Bây giờ thì liền Huyền Thiên Đạo Tông, đều thành Long Trần khi sư diệt tổ ác độc hành động. Cái này như thế nào khiến người ta không phẫn nộ? Hiện tại cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh một lòng muốn hại chết Long Trần, mà Đan Cốc yên lặng lâu như vậy, vậy mà lại bắt đầu tham dự vào, đóng vai một cái thế giới bộ khoái thân phận, để chứng minh Long Trần thì là hung thủ. Đây là một cái âm mưu, một cái vô cùng lớn âm mưu, hơn nữa còn là một cái vô giải âm mưu, bây giờ thì liền Huyền Thiên Đạo Tông ỷ vào, thiên võ liên minh cũng đứng ở Long Trần mặt đối lập. Đối Long Trần ban bố tuyệt sát lệnh, đây là nhất làm cho Long Trần tức giận. Nhất là tại trấn Thiên Pháp Tông, Long Trần thấy được Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực phó minh chủ La Tấn Nam lúc. Long Trần thì ngửi thấy âm mưu vị đạo, mà bây giờ, Long Trần rốt cuộc minh bạch, chỉ sợ, Thiên Võ Liên Minh đã biến chất, không còn là trước kia cái kia công chính Thiên Võ Liên Minh. Hai ngày này, Long Trần vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến thể lực phục hồi, mới đi đến Đông Huyền vực. Nhưng là hôm nay nghe được đây hết thảy, lệnh hắn sát ý dâng lên. Bây giờ Long Trần thiên hạ giai địch, dưới loại tình huống này, nguyên bản Long Trần lòng tin tràn đầy đến, lúc này lại có chút do dự. Lấy hắn cùng Trịnh Văn Long giao tình, hợp tác lâu như vậy, thành lập thâm hậu hữu nghị, nhưng là cái này hữu nghị. Phải chăng chịu đựng loại này khảo nghiệm, thực sự khó nói, thương nhân trục lợi, làm lợi ích cùng mạo hiểm không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, hắn phải chăng còn sẽ cùng Long Trần hợp tác đâu? Cái này cùng Long Huyết quân đoàn loại kia sinh tử giết ra tới cảm tình không giống nhau, thương nhân dù sao muốn theo thương nhân lập trường nhìn vấn đề, bằng không hắn cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân. Long Trần thậm chí không biết, hắn đến Đông Huyền vực đến cùng là đúng hay sai, nếu như đi nhầm, hắn không chỉ mất đi một đồng bọn, còn có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay tại Long Trần lâm vào trầm tư thời điểm, người kia tiếp tục nói, trên thực tế, đây đều là vô nghĩa, lùng bắt, bất quá là một cái lấy cớ này, thành một bộ phận người vơ vét của cải thủ đoạn. Đây là vì. Long Trần vừa muốn hỏi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một trận rối loạn, có người lớn tiếng gọi, các ngươi thả ta ra, ta căn bản cũng không nhận biết Long Trần, các ngươi đây là vu hãm ta, cái này không công bằng. Người kia là một người mặc lộng lẫy nam tử trẻ tuổi, nhìn khí tức là một cái tuyền đan cảnh cường giả, mặc lấy 10 phần xa hoa, xem ra hẳn là người có thân phận nhất định. Nhưng là lúc này, thanh âm của hắn tràn đầy hoảng sợ. Quả thực cũng là chê cười, toàn bộ Đông Huyền vực, liền không có không biết Long Trần, ngươi đây là càng che càng lộ, kéo xuống, cẩn thận vặn hỏi. Ngươi cũng không cần gọi, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng là cũng sẽ không thả đi một cái người xấu, khuyên ngươi thật tốt phối hợp. Một vị mệnh tinh cảnh cường giả quát lạnh nói, xem ra, hắn là nơi này một cái đầu mục đích, phụ trách khu vực này. Thấy được không, đây chính là thói quen, Long Trần là ai? Hắn lại không phải người ngu, làm chuyện lớn như vậy, không trốn đi. Còn tới chỗ rêu rao xông loạn. Bọn họ làm như thế, căn bản chính là vô nghĩa, mục đích không phải bắt Long Trần, mà chính là nhìn đến một số thực lực không tệ, nhưng là lại không có có hậu trường, dê béo, ra tay. Gia hỏa này, nếu như vận khí tốt, nhiều lắm là tán gia bại sản, nếu như vận khí không tốt, mạng nhỏ khó đảm bảo. Người kia thản nhiên nói, dường như đã quá quen thuộc. Thì ra là thế, Long Trần cũng minh bạch, đây đúng là một loại vơ vét của cải thủ đoạn, Long Trần cũng không nói gì, trực tiếp ném cho người kia một cái bình nhỏ, bên trong có 3 viên cửu giai đan dược, khiến người kia mừng rỡ như điên. Luôn miệng nói tạ. Hắn cho Long Trần cung cấp tin tức, xác thực rất trọng yếu, tối thiểu để Long Trần biết, hắn tình cảnh hiện tại, đến cỡ nào nguy hiểm. Người kia thu đến lễ vật về sau, trực tiếp chạy đến đội ngũ đằng sau xếp hàng đi. Hiển nhiên hắn sợ bị Long Trần liên lụy. Long Trần theo đội ngũ tiến lên, rất nhanh liền đến kiểm tra lỗ hổng, một cái hóa thần cảnh cường giả, thân thủ liền đi mò Long Trần mặt, kiểm tra một chút có hay không dịch dung. Ba, Long Trần một cái bạc tai mạnh quất tới, đi mẹ nó, da mặt, cũng là ngươi có thế động. Chương 1476, hữu tình khảo nghiệm. Ba, Long Trần một cái bạc tai mạnh, đem trước đó đến mò Long Trần mặt hóa thần cảnh cường giả quất bay, người trên không trung xoay tròn cấp tốc, 10 mấy viên răng hàm, nhiễm lấy huyết nhục, bay đầy trời rơi. Long Trần vừa ra tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, những cái kia xếp hàng các cường giả, ào ào lui lại, sợ bị tác động đến. Tiểu tử muốn chết. Long Trần xuất kỳ bất ý một bàn tay, khiến những cái kia điều tra các cường giả giận dữ, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, bước ra một bước. Một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Một cổ thuộc về mệnh tinh cảnh cường giả khủng bố uy áp đánh tới, tại chỗ hóa thần cảnh cường giả, đều cảm thấy hơi thở khó khăn, không cách nào động đậy, những người khác càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gương mặt vẻ kinh hãi. Ba, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần duỗi bàn tay, vậy mà không nhìn cái kia mệnh tinh cảnh cường giả uy áp, bắt lại bàn tay của hắn. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả kinh hãi, hắn thì cảm giác mình tay, dường như bị sắc kẹp, kịch liệt đau nhức khó nhịn, vội vàng về đoạt, thế nhưng là vậy mà không nhúc nhích tí nào. Răng rắc, Long Trần một chân đá vào cái kia mệnh tinh cảnh cường giả dưới nách. Cánh tay vừa dùng lực, vậy mà cứ thế mà đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả cánh tay xé xuống. À! Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng hét thảm, thế nhưng là tiếng kêu thảm thiết vừa lên, lại giống như bị một đao trảm đoạn, im bặt mà dừng. Một bàn tay lớn, đã chăm chú bắt lấy cái kia mệnh tinh cảnh cường giả cổ, hắn sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, càng là một cử động cũng không dám. Bởi vì Long Trần đại thủ phía trên, bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng, lại ngưng mà không phát, một khi bạo phát. Lập tức có thể đem chi chấn thành bột mịn. Có lẽ người khác không cảm giác được, nhưng là vị này mệnh tinh cảnh cường giả, trong nháy mắt cảm nhận được sinh tử, ngay tại Long Trần nhất niệm chi gian, cho nên một cử động cũng không dám. Gặp chuyện bất bình một tiếng rống. Ba, tay trái tác xong đổi tay phải. Ba, Long Trần liên tục hai cái bạt tai mạnh, đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả đánh cho hoa mắt chóng mặt, nhưng cảm giác đầy trời ngôi sao đang lóe lên, đã triệt để bị đánh cho choáng váng, liền Long Trần trung gian đổi tay lúc, cũng không đủ sức tránh thoát. Long Trần liên tục quất cái kia mệnh tinh cảnh cường giả hai cái bạt tai mạnh. Chung quanh chờ đợi xếp hàng rời đi các cường giả đều thấy choáng. Hỗn đảng, ngươi là người phương nào, còn không mau dừng tay. Lúc này, một vị khác mệnh tinh cảnh cường giả gầm thét, đồng thời toàn thân hắn khí thế bạo phát, trong tay một thanh màu tím kim trọng kiếm, chỉ Long Trần, trọng trên thân kiếm phù văn phun trào, uy áp kinh người, lại là một thanh tổ khí trường kiếm. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả là nơi này đầu mục, nơi này hết thảy có hai vị mệnh tinh cảnh cường giả đem tay, nghĩ không ra người trẻ tuổi trước mắt này, vừa ra tay thì chế phục đồng bạn của hắn, không khỏi khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hô, Long Trần bỗng nhiên hơi vung tay, đem trong tay cái kia bị quất đến chóng mặt mệnh tinh cảnh cường giả ném ra bên ngoài, lạnh lùng thốt, không muốn cầm lấy ngươi thiêu hỏa côn chỉ lấy ta, không phải vậy ngươi sẽ mất mạng. Long Trần động tác, để cái kia mệnh tinh cảnh cường giả càng thêm giật mình, vốn cho là Long Trần tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông ra người kia, nhưng là Long Trần cứ như vậy thả, giống như căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái kia bị Long Trần liên tục quất hai cái bạt tai mạnh cường giả, đầu sưng giống như đầu heo, lúc này rốt cục khôi phục thần trí. Giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Hô, Long Trần cười lạnh, từ bên hông lấy xuống một cái kim sắc lệnh bài, ném cho cái kia mệnh tinh cảnh cường giả. Ba, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả thân thủ đem lệnh bài tiếp được, nhưng là tay cầm rung mạnh, đau đớn khó nhịn, kém chút tay cầm không có bị chấn nát, không khỏi trong lòng kinh hãi vô cùng. Phải biết, Long Trần ném ra cái kia kim bài, bất quá là tiện tay ném một cái, cho nên hắn cũng là tiện tay vừa tiếp xúc với, lại bị thiệt lớn, Long Trần lực lượng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Kim bài tới tay, cực kỳ nặng nề, nhưng khi hắn thấy rõ phía trên vẽ đồ án. Cùng số hiệu tên lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, hỏa thần. Im miệng, đã nhận ra, còn không đem kim bài trả lại cho ta. Long Trần quát lạnh, đánh gãy người kia lời nói. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, sắc mặt liên tục ít thay đổi, cuối cùng vẫn đem kim bài đưa trả lại cho Long Trần. Long Trần đem kim bài cất kỹ, treo ở bên hông, lạnh lùng thốt, chúng ta phụng mệnh, đến đây truy giết Long Trần, cao thủ đã trải rộng các nơi, sớm đã bắt đầu bố trí thiên la địa võng. Các ngươi tốt nhất thu liễm một chút, không để cho chúng ta theo khó chịu, dù sao lần này chúng ta tham dự, ta không hy vọng lại nhìn thấy. Có hại chúng ta hình tượng sự tình. Nếu không, hừ hừ, các ngươi đem về tiếp nhận nghiêm khắc nhất chế tài, hiểu không? Hiểu, hiểu, ngài xin cứ tự nhiên. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chặn lại nói xin lỗi, vậy mà đối Long Trần làm một cái thủ hiệu mời. Long Trần gật gật đầu, lúc này mới rời đi, mọi người thấy Long Trần bóng lưng, không không kinh hãi muốn tuyệt, người này đến cùng là ai? Triệu huynh, người này đến cùng là ai? Cái kia bị đánh thành đầu heo đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả, vội vàng hỏi. Hắn là đan cốc hỏa thần điện kim bài chiến sĩ, ngươi. Thì nhận xui xẻo. Đan cốc, chúng ta không thể trêu vào. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả bất đắc dĩ thở dài nói, đan cốc vậy mà xuất động hỏa thần điện hoàng kim chiến sĩ rồi. Không phải nói, hoàng kim chiến sĩ đều là cửu phẩm thiên hành giả cấp bậc sao? Đầu heo đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho nên, ngươi mới không có bất kỳ sức đánh trả nào, ngươi bại là chuyện đương nhiên, đừng để trong lòng. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả an ủi. Hắn còn tưởng rằng, cái kia đầu heo đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả, chỗ lấy bị Long Trần một phát bắt được, là bởi vì nhận lấy thiên đạo uy áp áp chế. Cho nên mở lời an ủi. Trên thực tế, đầu heo đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả căn bản không có cảm giác nào, liền bị quất đến thất điên bát đảo, chỗ nào còn nhớ rõ cái gì thiên đạo uy áp, chỉ biết là Long Trần vô cùng kinh khủng, có thể trong nháy mắt muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cái này đan cốc không phải cần phải chỉ là miệng chống đỡ a. Làm sao lại xuất động hỏa thần điện hoàng kim chiến sĩ? Cái kia đầu heo đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả, không thể nào hiểu được. Ai biết được? Chúng ta cũng là không may, thế mà đụng phải hắn, được rồi, thu liễm một chút đi, còn có nửa ngày. Thì giao tiếp. Hôm qua Thiên Kỳ Lân Tông, thu hoạch tương đối khá, gặp tốt nhiều dê béo, chúng ta vừa mới làm thịt vài đầu gầy dê, thì mẹ nó gặp người này, điểm quá xui xẻo. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả thở dài. Thế nhưng là... Chúng ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư, mới lấy tới một ngày quyền lực a. Cái kia đầu heo đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả, hiển nhiên có chút không cam tâm, đoán chừng những cái được gọi là tâm tư, đáng giá không ít tiền, đến trước mắt còn không có hồi vốn đây. Không có cách, ai biết Đan Cốc nguyên lai chỉ biểu thị miệng chống đỡ, bây giờ lại xuất động hoàng kim chiến sĩ. Cái này đã nói lên, Đan Cốc rất có thể sẽ mượn cơ hội lần này, cường thế đánh giết Long Trần, tại Thiên Võ Đại Lục lập uy. Trước đó, bởi vì Long Trần sự tình, để Đan Cốc mặt mày xám xịt, về sau lại ra cái Long Tam, đem Đan Cốc quấy đến chướng khí mù mịt, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều muốn lập uy. Lần này tính toán chúng ta không may, nếu như lần này Đan Cốc xuất lực, như vậy bọn họ tất nhiên là vị trí chủ đạo, chúng ta tiểu trứng chọi đá, nhìn đi. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, phát ra thở dài một tiếng, mệnh lệnh đệ tử tiếp tục kiểm tra. Bất quá lần này, cho dù có dê béo, cũng không dám động thủ. Long Trần cường thế vượt qua kiểm tra, nương tựa theo hoàng kim thẻ bài lừa gạt qua, nhưng là Long Trần tâm lý một chút cũng không có cao hứng cảm giác. Cái này viên hoàng kim thẻ bài, là tại Đan Cốc Thiên Long hỏa vực bên trong, khúc đại giang bị diệt sát lúc, lưu lại một kiện di vật. Lúc ấy Long Trần tưởng rằng bảo bối gì, tại Ma La nhất tộc truy sát tình huống dưới, liều chết thu hồi lại. Kết quả phát hiện chỉ là một cái thân phận minh bài, thì nhét vào hỗn độn không gian bên trong, không nghĩ tới hôm nay thật phát huy được tác dụng. Long Trần cũng không biết, Hoàng Kim chiến sĩ tên, hắn chỉ biết là. Sự kiện này có Đan Cốc cái bóng, lúc này thử một lần, lập tức liền phát hiện, Đan Cốc thật tham dự tiến đến. Cái này đã nói lên, Đan Cốc đã từ Long Tam gia đã kích bên trong khôi phục lại, lại bắt đầu rục rịch. Chẳng lẽ, phái cấp tiến lại cho tàn lại cháy rồi? Nhưng là lại rất không có khả năng, phái cấp tiến đã triệt để thất thế, rất khó đoạt lại đại quyền mới đúng. Không nghĩ ra, nhưng là để Long Trần có chút bất an, nếu như Đan Cốc thật tham dự vào, chuyện kia thì thật phải xong đời. Nếu như chỉ là trên danh nghĩa tham dự, đánh lấy trừ gian diệt ác chiêu bài, chỉ là hô hô. Còn không có gì. Thế nhưng là giả thiết một chút, Đan Cốc có thể hay không sợ cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh. Bởi vì tập thể chèn ép Long Trần, mà biến đến thanh thế to lớn, phong mang tất lộ, rung chuyển hắn cái này thiên võ bá chủ địa vị đâu. Trước đó Long Trần cũng nghe đến Đan Cốc cũng tham dự vào, cũng không có làm chuyện, nhưng là hiện tại bằng vào hoàng kim minh bài, chấn nhiếp rồi những người này, Long Trần đem vấn đề, tiến hành nửa sau một tầng phân tích, vấn đề thì đi ra. Đan Cốc một mực lấy thiên võ bá chủ tự cho mình là, tuyệt đối không cho phép người khác, đứng tại trên đầu của bọn hắn. Thậm chí không cho phép cùng bọn hắn đặt song song. Hiện tại Long Trần sự kiện đã khiến cho Đông Huyền vực chấn động, nếu như Đan Cốc lúc này không đứng ra biểu thị vị trí chủ đạo, hắn Đan Cốc danh vọng đem về rớt xuống ngàn trượng. Cho nên mặc kệ là chủ động cũng tốt, vẫn là bị động cũng được, Đan Cốc coi như không muốn ra mặt, cũng sẽ không thể không ra mặt, mà lại ra mặt, còn phải là thủ đoạn mạnh mẽ mới được. Tốt a, ta thừa nhận trước đó nghĩ không đủ chu toàn, hừ hừ. Áp lực thật đúng là không nhỏ. Long Trần hít vào một hơi thật dài, cái này tốt, cổ tộc, tà đạo. Viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh, Đan Cốc, toàn bộ đều muốn toàn lực đối phó hắn. Tuyệt thế đều là địch. Có ý tứ, người nào muốn đối phó ta Long Trần, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi, bây giờ nhìn nhìn, Hoa Vân Tông đến cùng là hữu là địch đi. Hít sâu một hơi về sau, Long Trần tâm tình ngược lại buông lỏng, đã như vậy. Vậy liền cái gì cũng không cần suy nghĩ, muốn lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đồ tự loạn tâm cảnh. Vẫn là câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa, hiện tại cũng là như thế, Long Trần mưu trí đã không có bất luận cái gì phát huy đường sống. Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Bất quá đang liều mạng trước đó, Long Trần muốn biết trước, người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, làm đến trong lòng hiểu rõ. Người tốt, xin hỏi ngài. Long Trần tiến nhập Hoa Vân Tông Đông Huyền vực lớn nhất phòng đấu giá, mới vừa vào cửa, một vị mặc lấy vừa vặn, dáng người yếu điệu thị nữ, tiến lên đón. Chuyển cáo một chút Trịnh Văn Long, liền nói một vị đến từ Đông Hoang lão bằng hữu có quan trọng sự tình tìm hắn. Long Trần cố ý đem quan trọng hai chữ cho tăng thêm trọng âm. Nói xong, Long Trần được đưa tới một gian tĩnh thất. Tiến vào tĩnh thất về sau, Long Trần nhắm mắt tọa hạ, không nhúc nhích, dường như nhập định đồng dạng. Mà tại cái này tòa nhà trong kiến trúc một chỗ, Trịnh Văn Long nhìn lấy vách tường, hai mắt có chút thất thần, ở sau lưng của hắn, đứng đấy một cái thị nữ, chính là phụ trách truyền lời thị nữ. Gặp. Vẫn là không thấy. Trịnh Văn Long cầm thật chặt nắm đấm, trong đôi mắt, hiện lên một vệt giãy giụa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1477, Thương Chi Đạo. Nhìn lấy vách tường, Trịnh Văn Long hai mắt có chút thất thần, hắn có chút mê mang, hiện tại hắn gặp phải trong đời, lớn nhất lần trọng đại này chuyển hướng. Ngươi để hắn trước chờ một lát, ta rất nhanh liền đi gặp hắn. Trịnh Văn Long thở dài, dường như rốt cục hạ quyết tâm. Đúng, thị nữ kia quay người rời đi. Trịnh Văn Long chậm rãi đứng lên, đi đến vách tường trước, thân thủ hướng trên vách tường một cái nhô lên vị trí nhấn tới. Tạch tạch tạch. Vách tường chậm rãi tách ra, xuất hiện một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, có một đạo to lớn màn sáng không ngừng lưu chuyển. Trịnh Văn Long đi đến màn sáng trước đó, đứng thẳng thật lâu, cuối cùng vẫn thân thủ tại màn sáng lên một chút. Ông, màn sáng phía trên, một cơn chấn động, màn sáng bên trong xuất hiện một thân ảnh, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Trịnh Văn Long lập tức cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Trịnh Văn Long, gặp qua tông chủ đại nhân. Tại màn sáng bên trong, một cái lão giả ngồi xếp bằng, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như em bé, nguyên bản đang nhắm mắt tĩnh tọa, lúc này lại chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia có chút thương lão, thậm chí có chút đục ngầu. Nhưng lại tràn đầy bình thản, hắn căn bản cũng không giống nhất tông chi chủ, càng giống là một cái lão nhân hiền lành. Vị này bình thường lão nhân, cũng là Hoa Vân Tông tông chủ, toàn bộ đại lục quyền thế lớn nhất người một trong, cùng đang cốc cốc chủ đặt song song, Hoa Vân Tông tông chủ, Hoa Minh Hùng. Nhưng là trước mắt vị lão giả này, nhìn qua là bình thường như thế, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Nhìn lấy hắn, khiến người ta cảm thấy tâm đều sẽ biến bình tĩnh. Hai tử, có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi? Hoa Minh Hùng thông qua màn sáng, nhìn lấy Trịnh Văn Long. Trong ánh mắt mang theo một vệt cổ vũ. Thật xin lỗi, tông chủ đại nhân, đệ tử vô năng, đệ tử muốn thoát ly Hoa Vân Tông. Trịnh Văn Long quỳ trên mặt đất, cái trán sát mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Minh Hùng. Hả, nguyên nhân đâu? Hoa Minh Hùng thanh âm mười phần bình tĩnh, không mang theo một tia chấn động. Đệ tử một vị bằng hữu gặp nạn, đệ tử cần giúp hắn, nhưng là không muốn liên lụy tông môn, càng không muốn liên lụy tông môn hàng tỷ đồng môn. Từ xưa trung thần nghĩa sĩ khó song toàn, đệ tử hiện tại khó có thể lấy hay bỏ, nhưng là bây giờ Long Trần ở vào nguy cảnh, đệ tử không thể tin chi không để ý. Cho nên hy vọng tông chủ đại nhân thành toàn, văn lòng đối Hoa Vân Tông chi tâm, có thể rõ ngày đêm. Như có kiếp sau, đệ tử nhất định sẽ vì Hoa Vân đệ tử, lấy báo dưỡng dục đại ân. Nói càng về sau, Trịnh Văn Long thanh âm, đã có chút nghẹn ngào. Hoa Vân Tông là nhà hắn, cũng là tín ngưỡng của hắn, hắn thật không muốn rời đi, bội phản tông môn là vì bất trung, nhưng là bằng hữu gặp nạn không quan tâm, là vì bất nghĩa, bất kể là ai, đều không thể lấy hay bỏ. Hiện tại Trịnh Văn Long, đã không còn là lúc trước Trịnh Văn Long. Theo lấy địa vị càng không ngừng tăng lên, hắn biết đến sự tình càng ngày càng nhiều. Cũng càng rõ ràng hơn, lần này Long Trần tình cảnh, đến cỡ nào nguy hiểm. Chính là bởi vì biết, hắn mới càng không muốn đem Hoa Vân Tông liên lụy vào, chuẩn bị một thân một mình đi trợ giúp Long Trần, dạng này những gì hắn làm, thì cùng Hoa Vân Tông không quan hệ, sẽ không bao giờ lại liên lụy đến Hoa Vân Tông. Hai tử, ngươi trước lên. Hoa Minh Hùng khẽ mỉm cười nói. Đệ tử có tội, không mặt mũi nào cùng ngài lão nhân gia hướng. Trịnh Văn Long vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ngốc hài tử, Ngươi là tại phú chi thần thành kính tín đồ, nhưng là ngươi vẫn là không có minh bạch. Chúng ta Hoa Vân Tông chân chính ý nghĩa chỗ, ta đến hỏi ngươi, chúng ta mỗi một cái Hoa Vân Tông đệ tử là cái gì? Hoa Minh Hùng ngữ trọng tâm trường nói. Là thương nhân. Trịnh Văn Long không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp. Thương nhân sinh tồn căn bản là cái gì? Hoa Minh Hùng lại hỏi. Là lợi ích, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Long Trần hợp tác, đạt được lợi ích à? Đạt được, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như ngươi tiếp tục cùng Long Trần hợp tác, liệu sẽ nhận được càng nhiều lợi ích? Nếu như hắn còn sống, tự nhiên sẽ lợi ích vô hạn. Cái này chẳng phải kết rồi. Chúng ta thương nhân trục lợi. Không gì đáng trách, ngươi trợ giúp Long Trần, là vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, tại sao muốn lui ra Hoa Vân Tông đâu? Ngươi sợ tác sở vi, cũng không có xúc phạm bất luận cái gì Hoa Vân Tông quy tắc, càng không có cùng của chúng ta tín ngưỡng trái ngược, vì cái gì phải làm như vậy? Hoa Minh Hùng hỏi. Thế nhưng là lần này, Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh. Trịnh Văn Long nói, trước không cần quản bọn họ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân liền muốn thành tín kinh doanh, tại khách nhân không có trúng dừng hợp tác trước đó, hơn nữa còn có lợi nhuận có thể kiếm lúc. Chúng ta là không thể một mình bỏ dở hợp tác, đây là bội ước, cái này cùng tài phú chi thần dạy bảo trái ngược. Hoa Minh Hùng nói, thế nhưng là... Trịnh Văn Long ngẩng đầu, nhìn lấy Hoa Minh Hùng. Hai tử, không có thế nhưng là, đường buôn bán cũng là thiên đạo một trong, chúng ta lấy thành tín kinh doanh thiên hạ, tuân theo tài phú chi thần chỉ dẫn, vững bước tiến lên. Ngươi bây giờ lo lắng, đều là một số ấu trĩ buồn cười hài đồng chi nghĩ, trí tuệ của ngươi lại cao hơn. Có thể cao hơn trí tuệ chi thần a. Hoa Minh Hùng cười nói. Đệ tử không dám cùng tài phú chi thần đánh đồng, đệ tử chi trí. Không kịp tài phú chi thần chi vạn nhất. Trịnh Văn Long rung giọng nói. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn nghi vấn, tài phú chi thần trí tuệ? Hoa Minh Hùng hỏi. Đệ tử không có, đệ tử minh bạch, đệ tử biết sai rồi. Trịnh Văn Long vừa muốn giải thích. Bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một vệt minh ngộ, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Không tệ, ngươi ngộ tính xác thực rất tốt, nhớ kỹ, chúng ta làm hết thảy, chỉ cần là tại tài phú chi thần ước thúc phía dưới tiến hành, cái kia chính là tài phú chi thần chỉ dẫn. Bất luận cái gì hoài nghi, mê mang, hoảng sợ cùng lo lắng, đều là đối tài phú chi thần tín ngưỡng không đủ kiên định. Chúng ta là người không phải thần, thần minh trí tuệ, không là chúng ta có thể với tới. Thậm chí, làm sao ngươi biết, Long Trần đến, không phải tài phú chi thần chỉ dẫn. Hoa Minh Hùng ánh mắt bên trong, mang theo một vệt làm cho không người nào có thể suy nghĩ trí tuệ. Đệ tử biết sai rồi, đa tạ tông chủ đại nhân chỉ điểm. Trịnh Văn Long gương mặt vẻ mừng như điên, đối Hoa Minh Hùng gương mặt cảm kích. Ừm, đi thôi, chỉ cần là tại tài phú người chế ước dưới, hết thảy kinh doanh đều là chính xác, thiên đại sự tình, đều có ta đỉnh lấy. Hoa Minh Hùng nói, đúng. Long Trần ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy, thời gian một nén nhang đến, đã Trịnh Văn Long không có thời gian, ta liền cáo từ. Cái này. Vị kia đứng tại Long Trần thị nữ bên người, lập tức biến đến cực kỳ xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Không phải không thời gian, mà chính là trong khoảng thời gian này, ta kém chút phạm vào sai lầm lớn. Đúng lúc này, Trịnh Văn Long đi đến. Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Trịnh Văn Long vẫy lui vị thị nữ kia, ngồi tại Long Trần trước mặt. Long Trần cũng một lần nữa ngồi xuống trên ghế, nhìn lấy Trịnh Văn Long nói thật, ngươi đã đến. Ta thật cao hứng. Ta đương nhiên sẽ đến, chỉ bất quá, là sớm đến một hồi, vẫn là mùng một hồi khác nhau mà thôi. Trịnh Văn Long lúc này trên mặt, lại khôi phục lúc trước nụ cười tự tin. Cảm ơn, Long Trần trên mặt. Cũng hiện lên một vệt nụ cười. Trịnh Văn Long xuất hiện, điều này nói rõ, Long Trần cũng không có nhìn lầm Trịnh Văn Long, tuy nhiên hắn là thương nhân, nhưng là hắn thực chất bên trong, vẫn như cũ là một đầu huyết tính hán tử. Đừng khách khí với ta, người bên ngoài, không nói tiền, tổn thương cảm tình, mà chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, không nói cảm tình, thương tổn tiền. Trịnh Văn Long cười nói, xem ra, lần này ta đến đúng, ngươi cái này là chuẩn bị đứng ở bên ta. Long Trần cũng cười nói. Không, ta không phải đứng tại ngươi bên này, mà chính là đứng tại tiền bên này, ngươi là ta Trịnh Văn Long trong tay siêu cấp hộ khách, ta cần đem ngươi giữ gìn tốt, mới có thể thu được càng phong phú lợi nhuận. Trịnh Văn Long nghiêm túc nói. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên Trịnh Văn Long đánh chính là giọng quan, nhưng là Long Trần theo trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn đến chân thành tình cảm. Long Trần rất may mắn, có dạng này một người bạn, một cái thành tín bằng hữu. Trịnh Văn Long chưa bao giờ để Long Trần thất vọng qua, lần này, vẫn không có. Ta muốn biết, ta rời đi đại lục trong khoảng thời gian này, Đông Huyền vực phát sinh hết thảy, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông đến cùng phải chăng còn tại, là ai ra tay. Long Trần cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ba, đồ vật ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Trịnh Văn Long lấy ra một đống lớn cuộn giấy, phía trên lít nha lít nhít ghi chép các trồng đồ, vật, Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, quá mức đột nhiên, tà đạo tuyên bố là bọn họ làm, nhưng là sự tình. Cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi có thể nhìn xem những vật này, tình báo của chúng ta hệ thống, thu thập tài liệu tương quan. Long Trần đem những cái kia cuộn giấy, xuề ra xem, theo Long Trần xem, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Tà đạo là chủ lực, trong đó còn có mấy cái đồng lõa bên trong, Trấn Thiên Pháp Tông chỉ là bên trong một cái. Căn cứ trên chiến trường thăm dò, lúc ấy công kích Huyền Thiên Đạo Tông thần khí, nhiều đến năm kiện nhiều, trong đó có tà đạo tà thần đầu lâu, Trấn Thiên Pháp Tông cửu chuyển phệ hồn trượng, còn có cổ tộc thông thiên thần cổ. Đến mức mặt khác hai kiện thần khí, bởi vì là không gian chấn động quá mức lợi hại, cùng Huyền Thiên Tháp cùng luân hồi kính khí tức tương dung, tạm thời không cách nào phân biệt. Ngũ đại thần khí, đồng thời tiến công Huyền Thiên Đạo Tông, khủng bố như vậy chiến đấu, đừng nói tại Đông Huyền vực, e là cho dù là tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, đều là cực kỳ hiếm thấy đại chiến. Nhất là đại thời đại hắc ám về sau, chưa bao giờ xuất hiện qua, như thế đại quy mô chiến đấu. Trịnh Văn Long nói, Long Trần gật gật đầu, xem hết tất cả tư liệu, những tài liệu này, đều là căn cứ chiến trường tình huống. Làm ra các loại phân tích. Đồng thời, còn có các tông môn, tại Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt trước một ngày, sau một ngày một số động tác. Rất nhiều tông môn, đều không có cái gì dị thường, Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt về sau, Thiên Võ Liên Minh Phó Minh Chủ, liền đi Trấn Thiên Pháp Tông. Mà lại, những ngày này, Đan Cốc động tác cũng mười phần phát triển, bắt đầu cùng một số thế lực nhiều lần lui tới. Tuy nhiên những vật này, không thể trực tiếp nói thẳng cái gì, nhưng là Long Trần lại thấy được một cái âm mưu to lớn, Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, là cái này nhiều phe thế lực, khống chế kết quả. Trịnh Văn Long nói, trong tay của ta chưởng khống đồ vật, chỉ có nhiều như vậy, Long Trần ngươi bây giờ đã là mục tiêu công kích, có thể có tính toán gì? Nhiều như vậy đã đủ rồi, tối thiểu để đầu óc của ta càng thêm rõ ràng, tối thiểu ta đã xác định một số địch nhân, đến mức dự định, cũng không có gì quá nhiều dự định, ta hiện tại liền muốn biết. Ta Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, còn sống hay không? Long Trần nói, căn cứ thôi toán, lúc ấy thần khí quá mức tập trung, Huyền Thiên Tháp cơ hội thoát đi không lớn, nhưng là lại không có vỡ nát dấu hiệu. Cho nên có cường giả suy đoán. Huyền Thiên Tháp rất có thể bị ép vào không gian loạn lưu bên trong, có lẽ, vĩnh viễn cũng không về được. Trịnh Văn Long trầm giọng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1478, tin tức xấu cùng tin tức tốt. Không gian loạn lưu. Long Trần Tâm lập tức chìm xuống dưới, không gian loạn lưu là hai thế giới trung gian cách tầng, bên trong có vô tận không gian chi nhận, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành bột mịn. Dù cho có Huyền Thiên Tháp bảo hộ, nhưng là một khi quyển nhập không gian loạn lưu bên trong, có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn đều không về được. Đây là một cái xấu nhất tưởng tượng, nhưng là hiện tại Long Trần muốn đối mặt hiện thực, năm kiện thần khí đồng thời phát động cường công, mà lại giết Huyền Thiên Đạo Tông một trở tay không kịp. Loại tình huống này, Huyền Thiên Tháp coi như có thể chống đỡ một kích này. Cái kia lực lượng cường đại cũng sẽ vỡ nát thế giới. Có năm kiện thần khí ngăn cản, nó căn bản không có bất kỳ đường lui nào, đây là sớm có dự mưu một kích. Nếu quả như thật quyển nhập không gian loạn lưu vậy liền gặp, vô tận không gian loạn lưu bên trong, kinh khủng thứ nguyên chi nhận, càng không ngừng cắt chém không gian, huyền thiên tháp có bao nhiêu năng lượng, đều muốn hao hết, sau cùng bị nghiền nát. Long Trần trong đôi mắt hiện ra sắc bén sát cơ, ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, cuối cùng vẫn liên lụy huyền thiên đạo tông. Lần này Long Trần tại linh giới, vì thủ hộ sinh mệnh chi xâm, triệt để cùng tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh trở thành tử địch, đối phương đây là trút củi dưới đáy nồi, triệt để hủy diệt Long Trần sinh tồn đất đai. Không có huyền thiên đạo tông, Long Trần lẻ loi một mình, thế gian đều là địch, bọn họ có thể tìm một vạn loại lấy cớ, đem Long Trần hủy diệt. Long Trần cảm giác hắn cũng là một cái tai tinh, đi tới chỗ nào, liền sẽ đem tai nạn mang ở đâu, nghĩ đến Lý Thiên Huyền, A Mang chờ tất cả mọi người, đều có thể sẽ chết tại không gian loạn lưu bên trong, trong lòng thì sát ý bốc lên. Văn Long Huynh, có biện pháp nào không, có thể tìm tới bọn họ, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta đều nguyện ý. Long Trần hỏi. Trịnh Văn Long lắc đầu, thở dài nói, sự kiện này, ngươi kỳ thật không cần hỏi ta, ngươi mình đã có đáp án. Không gian loạn lưu, là thế giới kẻ hở, hỗn loạn hàng ngũ, một khi tiến nhập không gian loạn lưu, sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Thậm chí, mới vừa tiến vào không gian loạn lưu, lập tức vỡ nát thế giới bích chướng, lại đi ra, đã không ở cái thế giới này, xuất hiện địa phương, càng không biết là thế giới nào. Nếu như là huyền thiên tháp chính mình tiến nhập không gian loạn lưu, có lẽ còn có cơ hội trở lại, nhưng lúc ấy thế nhưng là tại ngũ đại thần khí đánh lén dưới, coi như huyền thiên tháp danh xưng phòng ngự đệ nhất, dù cho không vỡ nát, cũng tất nhiên trọng thương. Tại dưới tình huống đó, chỉ có thể ở không gian loạn lưu bên trong hết sức chèo chống, căn bản bất lực vỡ nát thế giới bích chướng, cho nên, huyền thiên tháp đều giữ nhiều lành ít. Két, Long Trần nắm tay chắc chẽ nắm lại, bởi vì làm lực lượng quá lớn, cốt cách phát ra khanh khách tiếng vang. Hiện tại Long Trần, cảm giác mình là vô lực như vậy, hắn không có cách nào tìm tới huyền thiên tháp, không có cách nào giải cứu bọn họ. Long Trần cảm giác hắn muốn điên rồi, hắn lần thứ nhất cảm giác được, cái gọi là trí tuệ cùng đầu não, đều là vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì có. Long Trần, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tối thiểu hiện tại theo ta được biết, huyền thiên đạo tông thiên địa thần trì còn chưa khô cạn, điều này nói rõ huyền thiên đạo tông vẫn tồn tại. Trịnh Văn Long vỗ vỗ Long Trần bả vai, an ủi. Làm sao ngươi biết? Long Trần vừa mừng vừa sợ. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có người thành lập tông môn, ngưng tụ thần trì lúc, tại trên thần trì khắc họa huyền thiên đạo tông tên là được rồi. Nếu như huyền thiên đạo tông đã hoàn toàn biến mất, như vậy cái tên này là khắc họa không đi lên. Nhưng là hiện tại huyền thiên đạo tông tên là có thể khắc họa, chỉ là tên khắc họa tốt về sau, sẽ chậm rãi biến mất, cái này mang ý nghĩa, thiên võ đại lục huyền thiên đạo tông vẫn còn, cái tên này bị che kín. Hiện tại không chỉ là ta, rất nhiều tông môn đều đang dùng phương pháp này để phán đoán huyền thiên đạo tông phải chăng còn tồn tại. Trịnh Văn Long nói, còn tại. Tốt, cái này với ta mà nói, là một cái tin tức vô cùng tốt, ta vậy mà không nghĩ tới dùng phương pháp này. Long Trần nghe được tin tức này. Lập tức dễ dàng rất nhiều. Bây giờ khoảng cách huyền thiên đạo tông bị diệt, đã qua 7 ngày, lúc này huyền thiên tháp còn có thể chống đỡ, như vậy thì nói rõ, huyền thiên tháp nguy hiểm càng ngày càng nhỏ, đây đúng là một cái để Long Trần cực kỳ phấn chấn tin tức. Long Huynh, ngươi bây giờ có tính toán gì, cần hỗ trợ cái gì, cứ việc nói, ta chuẩn bị ở trên thân thể ngươi, làm một khoản đại đầu tư. Trịnh Văn Long trịnh trọng nói, ha ha ha, ngươi có thể tới gặp ta, không sợ đắc tội thế lực này, ta đã vô cùng cảm kích. Ta Long Trần rất ít phục người, ngươi cái này xin ý làm được. Ta rất chịu phục, hy vọng nhìn giao dịch giữa chúng ta, có thể làm cả một đời. Long Trần cũng cười nói. Ở chỗ này, Long Trần đạt được một kinh hỉ, lần này xem như đến đúng, chỉ là tin tức này, liền để hắn phấn chấn rất nhiều. Quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao cam như lễ. Quân tử nhạt lấy thân, tiểu nhân cam chấm dứt, tại bên ngoài xem ra, chúng ta thương nhân ở giữa tình cảm, cũng là loại này khắc họa. Nhưng là thương nhân đầu tư, cũng không phải vẻn vẹn tiền tài lên, trên tình cảm đầu tư, mới là lớn nhất đầu tư, mà ta tại ngươi Long Huynh trên thân lấy được hồi báo. Càng thêm đã chứng minh, tình cảm đầu tư, mới là lớn nhất đầu tư, lợi nhuận nghìn lần vạn lần lật lên trên. Trịnh Văn Long cười nói. Trịnh Văn Long đúng là đệ nhất kỳ tài, bá lực cực lớn, Vì phần tình cảm này đầu tư, tình nguyện thoát ly Hoa Vân Tông, loại này hào hùng, không phải ai đều có. Chỉ bất quá, Trịnh Văn Long đối chuyện của mình, một chữ không đề cập tới, tình cảm đầu tư, không cần quá nhiều biểu đạt cùng Tân Trang, cái kia sẽ biến hư tình giả ý, Văn Long huynh hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, lần này ta tới, chủ yếu cũng là đến tìm hiểu tin tức, hiện tại ta đã được đến. Những ngày tiếp theo, Văn Long huynh, ngươi giúp ta lưu ý một chút toàn bộ Đông Huyền vực động tĩnh, ta cần một số tình báo, cái này thì làm phiền ngươi. Ta hiện tại mục tiêu có thể rất rõ ràng, bọn họ đã muốn ta chết, vậy ta cũng sẽ không để bọn họ quá mức thanh nhàn, đến mức cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thì để bọn hắn trước phách lối một hồi. Bất quá bởi vì cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh thế lực quá mức phức tạp, dù sao bọn họ đều là liên minh, ta không biết cái nào một nhà, nhằm vào ta Huyền Thiên Đạo Tông, cho nên không có chỗ xuống tay. Cho nên, ta chuẩn bị trước theo tà đạo bắt đầu. Ngươi chậm rãi giúp ta tra một chút, đến cùng là ai trực tiếp tham dự tập kích Huyền Thiên Đạo Tông, một khi minh xác, ta liền bắt đầu báo thù. Long Trần nói, mặc kệ là cổ tộc, vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, đều là từ mấy vạn thế lực tạo thành, nội bộ khung cực kỳ phức tạp, cũng không phải là tất cả thế lực đều là người xấu, Long Trần không phải người hiếu sát, không có cách nào đối xử như nhau, toàn bộ trả thù. Như vậy sự kiện này giao cho Trịnh Văn Long là thích hợp nhất, nhưng là Long Trần không thể chờ, lần này Long Trần muốn lấy máu tanh thủ đoạn, triệt để chấn nhiếp Đông Huyền vực. Phàm là tham dự công kích Huyền Thiên Đạo Tông, đều muốn trả giá bằng máu. Trịnh Văn Long điều tra trong lúc đó, Long Trần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn chuẩn bị trước theo tà đạo khai đao, diệt sát tà đạo không cần có bất kỳ cố kỵ. Long huynh, cái này. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Trịnh Văn Long có chút hơi khó. Long Trần cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai nói, Văn Long huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Long Trần biết Trịnh Văn Long tâm tư, hắn sợ Long Trần hỏi Trịnh Văn Long muốn tà đạo tư liệu, dù sao tà đạo sinh ý, Hoa Vân Tông cũng tại làm, cái này thuộc về buôn bán cơ mật. Nếu như nói cho Long Trần, đó là làm trái quy tắc. Long Trần cũng không cần hỏi Trịnh Văn Long muốn tư liệu, đối với tà đạo, Huyền Thiên Đạo Tông cũng biết không ít bí mật, tối thiểu một số cứ điểm, vẫn còn có chút mặt mày, vốn là Long Trần cũng không có ý định, theo Trịnh Văn Long trong miệng hỏi ra những vật này. Long Trần hiểu rõ Trịnh Văn Long, tuy nhiên hắn trọng nghĩa khí, nhưng hắn cũng là một cái mười phần giảng nguyên tắc người, nhất là đối với tài phú chi thần tín ngưỡng, càng là thành kính, tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm tín ngưỡng sự tình. Long Trần muốn biết đồ vật, cũng không thuộc về buôn bán cơ mật. Trịnh Văn Long nói ra, nếu như bị ngoại giới biết, sẽ đắc tội rất nhiều người, nhất là sự kiện này liên lụy đến Đan Cốc, sẽ triệt để kích phát hai cái thế lực bá chủ ở giữa chiến tranh, cho nên Trịnh Văn Long không muốn bởi vì một cái nhân tình cảm giác, đem toàn bộ Hoa Vân Tông liên lụy tiến đến. Trịnh Văn Long thoát ly Hoa Vân Tông, đem bí mật cáo tri Long Trần, như vậy thì tính toán người khác biết, đây cũng là hành vi cá nhân, cùng Hoa Vân Tông không quan hệ. Thế nhưng là đi qua Hoa Minh Hùng đề điểm sau đó, Trịnh Văn Long hiện tại vẫn là muốn lấy Hoa Vân Tông đệ tử thân phận, đến xử lý vấn đề. Cung cấp một số tư liệu cho Long Trần, cũng không vi phạm Hoa Vân Tông nguyên tắc. Nhưng là cáo tri tà đạo nội tình, cái kia chính là bán khách hàng tư liệu, đây là Hoa Vân Tông tuyệt đối không cho phép. Có thể cần ta cung cấp cái gì khác trợ giúp? Trịnh Văn Long có chút ấy nấy mà nói, chỉ là cung cấp tình báo, đối với Long Trần trợ giúp xác thực quá nhỏ. Hiện tại tạm thời không cần, ngươi yên tâm, nếu như ta cần, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Đúng, ta có một vụ làm ăn lớn, ngươi có dám hay không tiếp? Long Trần đột nhiên hỏi. Cái gì mua bán? Một số đến từ Đan Cốc Đan Dược, nói cụ thể. Là toàn bộ Đan Cốc tồn kho, ngươi dám tiếp không? Long Trần hỏi. Ngươi, dựa vào, nguyên lai. Là ngươi. Trịnh Văn Long một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, đầu hắn bên trong, lập tức lóe qua ba chữ, Long Tam Gia. Những đan dược này, có bộ phận mang theo Đan Cốc đặc thù tiêu ký, ta tin tưởng ngươi có biện pháp có thể tẩy. Bất quá chuyện này chuyện rất quan trọng, ta thì hỏi ngươi, có dũng khí hay không, ăn như thế một miệng lớn thịt mỡ. Long Trần hỏi. Trịnh Văn Long cười khổ, đây cũng không phải là thịt mỡ, đây là một đầu cự long, ta phải đuổi theo đầu thương lượng một chút. Cái này. Quá dọa người. Xác thực dọa người, sự kiện này vạn nhất bị Đan Cốc biết, khẳng định coi là Long Tam gia cũng là Hoa Vân Tông cố ý an bài, cái kia Đan Cốc tất nhiên sẽ không chút do dự phát động chiến tranh, Trịnh Văn Long đương nhiên không dám làm chủ. Trịnh Văn Long rời đi trong chốc lát, rất nhanh liền hứng thú bừng bừng chạy trở về nói, ta xin phép qua, ngươi đan dược đều lưu lại đi, ta Hoa Vân Tông giúp ngươi tiêu hóa, bất quá bởi vì mạo hiểm to lớn, lợi nhuận chúng ta muốn nhiều thu ba phần, ngươi bên này có vấn đề à? Tự nhiên không có vấn đề, những đan dược này nhiều lắm. Long Trần cũng không dùng được, thả trong tay, không tăng giá chỉ riêng lông dài, cũng không phải biện pháp. Nếu như Hoa Vân Tông không thu, những đan dược này, chỉ có thể nát tại Long Trần trong tay, ba thành lợi nhuận mà thôi, để Long Trần cảm thấy Hoa Vân Tông thật là lương tâm thương nhân rồi. Long Trần đem tất cả đan dược, đều giao cho Trịnh Văn Long cũng chuẩn bị đem trong lịch sử tiêu thụ ghi chép, cho Long Trần nhìn một lần. Muốn cho Long Trần hiểu rõ, thu chi tình huống, nhưng là bị Long Trần cự tuyệt, hắn không có cái kia cái thời gian. Theo Hoa Vân Tông sau khi ra ngoài, Long Trần tìm một cái ẩn nấp địa phương. Đem trên mặt dịch dung bỏ đi, trở lại như cũ vốn là khuôn mặt, xuất hiện ở Đông Huyền quận trong thành. Các ngươi không phải muốn tìm ta Long Trần à? Ta đến rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1479, Bể Nghệ Quân Hùng. Làm Long Trần theo một cái trong hẻm nhỏ đi ra lúc, ngay từ đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới, nhưng là rất nhanh liền có người phát ra kinh hô. Bọn họ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là bọn họ xác định chính mình không có nhìn lầm, bị chỉnh cái Đông Huyền vực truy nã Long Trần, vậy mà xuất hiện ở Đông Huyền quận. Long Trần. Hắn vậy mà xuất hiện. Hắn đây là muốn làm gì, khiêu khích toàn bộ Đông Huyền vực tất cả thế lực a? Cái này. Quá ngông cuồng đi, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Long Trần xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người xôn xao. Nhưng là Long Trần không có xem bọn hắn, dọc theo trung ương đại đạo. Thẳng tắp hướng về phía trước. Đây là Đông Huyền quận phồn hoa nhất đường cái, xuyên qua toàn bộ thành trì, là người đi đường dày đặc nhất địa phương. Long Trần vừa xuất hiện, toàn bộ đường cái đều sôi trào, càng ngày càng nhiều cường giả vọt tới, đến xác định truyền ngôn là thật là giả. Khi thấy một thân trường bào màu đen, Long Hành Hổ bộ đi về phía trước đi Long Trần, đều trong lòng kinh hãi. Bây giờ toàn bộ Đông Huyền vực, danh tiếng lớn nhất kinh người, không phải Long Trần không còn gì khác, thì liền một số diễn thiên giả quan mang. Đều bị hắn cho che giấu. Chỉ bất quá nhìn lấy Long Trần, tất cả các cường giả, cũng không khỏi có chút kinh hồn bạc vía, bởi vì nghe đồn, Long Trần thế nhưng là hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông tồn tại. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt, không có người nhìn đến, nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông hủy diệt thời điểm, có thể là có người ghi chép xuống Long Trần thần hoàng chống đỡ khai thiên địa cảnh tượng. Xác định người kia cũng là Long Trần. Bây giờ gặp Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận, lại phát hiện, Long Trần chẳng qua là tuyền đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể tin tưởng nghe đồn thật giả. Một cái chỉ có tuyền đan cảnh tu vi đệ tử, đem hai cái tông môn hủy diệt, đây là tại khiêu chiến người tưởng tượng cực hạn sao. Rộng chừng trăm dặm trên đường cái, đã chật ních cường giả, theo Long Trần tiến lên, ào ào né tránh. Giống như tránh né ôn thần. Long Trần, ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ, lại còn có mặt xuất hiện ở đây, nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, nên tự sát ở đây, dùng máu tươi của ngươi, rửa sạch tội lỗi của ngươi. Trong đám người, một cái hóa thần cảnh cường giả kêu lớn. Hiện tại Long Trần bị chỉnh cái Đông Huyền vực truy nã, có người gặp Long Trần bất quá là tuyền đan cảnh mà thôi, không khỏi mở miệng khiêu khích. Đối với người kia lời nói, Long Trần thật giống như không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Người này là ta Đông Huyền vực ác ma, người người có thể tru diệt, mọi người không cần sợ hắn, nếu như đem hắn đánh giết, các đại thế lực đều sẽ khen thưởng tổ khí một kiện, cùng một chỗ động thủ. Một vị hóa thần cảnh cường giả, tay cầm trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, thoát ly đám người thẳng hướng Long Trần. Đó là một cái tán tu. Chiến đấu lực rất không tệ. Nhưng là đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm, coi là bằng vào hắn đăng cao nhất hô, tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên. Nhưng là không nghĩ tới, hắn tiếng trống giận dữ qua, Kết quả không ai hưởng ứng, ngược lại ào ào hướng về sau lùi lại, cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Người kia chạy vội mà ra, rất nhanh vọt tới Long Trần trước mặt, bỗng nhiên thắng gấp, hắn lúc này mới phát hiện, chỉ một mình hắn xông về Long Trần, trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này Long Trần đã đến trước mặt hắn, cái kia trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tự như đối mặt một tôn vô tình tử thần. Vậy mà thoáng cái ngay dại, liền trường đao trong tay, cũng không dám chém ra. Ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì, Long Trần nhìn qua là bình thường như thế, chỉ có dựa vào gần Long Trần về sau, một cách tự nhiên cảm nhận được một cổ nồng đậm cùng cực tử vong khí tức, thế mới biết, Long Trần là khủng bố như vậy. Dường như Long Trần muốn giết hắn, căn bản không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kết thúc tính mạng của hắn, hắn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế người. Đạp đạp đạp. Người kia đứng tại trên đường cái, toàn thân run rẩy. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn cũng không dám động, mà Long Trần cứ như vậy theo bên cạnh hắn đi qua. Người kia trường đao, cách Long Trần gương mặt chỉ có vài tấc mà thôi, thế nhưng là Long Trần thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thật sự là uất ức, trong đám người, có người cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Người kia nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong tai nghe những cái kia mỉa mai thanh âm, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc, trường đao trong tay vô thanh vô tức đối với Long Trần đâm rơi. Ba, ngay tại trường đao sắp đâm vào Long Trần sau lưng thời điểm, Long Trần một bàn tay lớn, bắt lấy mũi đao, hơi hơi hướng về sau đẩy. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị kia hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, đồng thời cái kia thanh trường đao, cũng hóa thành vô số bột kim loại. Trên không trung phiêu tán. Một vị hóa thần cảnh cường giả bị diệt sát, Long Trần nhưng thủy chung liền đầu cũng không quay lại, thậm chí ngay cả tiến lên tốc độ tiết tấu, đều không có loạn, bộ dáng kia, phản phất là tiện tay đập chết một con ruồi đồng dạng. Thật ác độc thủ đoạn. Long Trần, ngươi như thế thủ đoạn độc ác, thì không sợ lọt vào báo ứng à. Đám người nơi xa có người kêu to. Người kia rất giảo hoạt, khoảng cách vô cùng xa. Lại là tránh né tại đám người chỗ sâu, ai cũng không biết là ai kêu. Không sai, Long Trần ngươi đã không còn là ta Đông Hoang chính đạo đệ tử, ngươi là một cái khi sư diệt tổ, đồ sát đồng môn ác ma, chúng ta muốn giết ngươi. Có người cao tiếng trống giận. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ngăn lại ác ma này, Long Trần xuất hiện ở nơi này tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, lập tức liền sẽ có cường giả tới thu thập hắn. Cũng có người cao giọng thét lên. Muốn để mọi người xuất thủ, có thể là chính hắn lại núp trong bóng tối, không dám nhúc nhích. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, những người này bất quá là một đám người ô hợp, cũng liền có thể phun phun nước miếng, phô trương thanh thế thôi. Long Trần, ngươi thật to gan, cũng dám đến Đông Huyền quận Dương Oai, đây là khi dễ ta Đông Huyền vực không người a. Đúng lúc này, một cái mệnh tinh cảnh cường giả xuất hiện, người này thân cao chín thước, tay cầm tám trượng trường mâu. Đứng yên trên hư không, sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí thế lẫm liệt, lại là một vị thất phẩm thiên hành giả. Vị tiền bối này, mau đem Long Trần đánh giết, vì Đông Hoàng chính đạo trừ hại. Không muốn đánh giết, muốn bắt sống, sau đó lại đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lại đem linh hồn rút ra, chế biến ngàn năm, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh, khi sư diệt tổ người, nhất định phải nghiêm trị. Cái kia thất phẩm thiên hành giả cấp mệnh tinh cảnh cường giả, sau lưng dị tượng chấp động, trong tay trường mâu, phù văn lưu chuyển, tản ra kinh người uy áp, liền biết, cái này là một thanh cường đại tổ khí. Tổ khí, chỉ có tại mệnh tinh cảnh trong tay cường giả, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Người này vừa ra, chấn nhiếp toàn trường. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả vừa xuất hiện, toàn trường người xem náo nhiệt, ào ào cao giọng thét lên. Dường như Long Trần diệt chính là sư môn của bọn hắn đồng dạng, nguyên một đám điên cuồng kêu to. Trên thực tế, bọn họ cùng Long Trần không oán không cừu, nhưng là bọn họ lại ghen ghét Long Trần, bởi vì bọn hắn tư chất thường thường, đối với tuyệt thế thiên tài, có mãnh liệt hâm mộ và đố kỵ. Chính bọn hắn không cách nào trở thành tuyệt thế thiên tài, không cách nào trở thành chói mắt nhất tinh thần, nhưng là bọn họ vô cùng vui lòng, cố gắng thông qua. Hủy đi một thiên tài, nhất là nhìn tận mắt một thiên tài bị hủy diệt, trong lòng của bọn hắn sẽ có vô tận cảm giác thành tựu. Ở thế tục giới, cái này gọi là ghét giàu, chỉ cần thấy được người khác có tiền, người khác qua được tốt hơn chính mình, trong lòng bọn họ thì không thăng bằng, trong lòng tràn đầy đố kỵ cùng oán hận. Bọn họ không nhìn thấy những người giàu có kia, theo một cái người nghèo phấn đấu đến người giàu có, đã trải qua bao nhiêu gian khổ và khó khăn, bọn họ chỉ có thấy được của cải của bọn họ. Chính bọn hắn không đi nỗ lực cải biến vận mệnh, nhưng là đối với những cái kia mạnh hơn bọn họ người. Sẽ không có lý do đố kỵ cùng phẫn hận, trong lòng tràn đầy tối tăm cùng bạo ngược. Giới tu hành cũng là như thế, ngươi chỗ đứng càng cao, đố kỵ người thì càng nhiều, sẽ khắp nơi đều có cừu nhân. Cũng bởi vì ngươi chỗ đứng cao hơn bọn họ thì khó chịu, bọn họ liền muốn bức hại ngươi, đưa ngươi kéo xuống. Trên cái thế giới này, hết lần này tới lần khác có một đám rác rưởi người, bọn họ xưa nay không nghĩ đến như thế nào cố gắng thông qua, để cho mình đứng được càng cao, đi cùng người khác sánh vai. Trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, phàm là cản tại trước mặt bọn họ người. Đều đáng chết, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, coi như không có người phía trước, bọn họ không nỗ lực, như trước vẫn là dậm chân tại chỗ, chính mình không tiến đi, cũng không để cho người khác tiến lên. Chính mình không nỗ lực, cũng không nhìn nổi người khác nỗ lực, càng đối với người khác nỗ lực lấy được thành quả, trong lòng tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Mà lúc này, những cái kia điên cuồng kêu gào người, cùng Long Trần không oán không cừu, nhưng là lúc này lại dường như Long Trần giết cha mẹ của bọn hắn đồng dạng, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn. Đó là bởi vì Long Trần chỗ đứng quá cao. Long Trần quang mang quá chói mắt, bây giờ mọi người có cơ hội, nhìn đến một cái tuyệt thế thiên tài, bị đẩy lên thần đàn, trong lòng bọn họ tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nội tâm tối tăm người, vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở trong góc, nhìn trộm cái thế giới này, trong bóng đêm, nguyền rủa cái thế giới này, dường như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ bọn họ. Không phải ánh mặt trời chiếu sáng không đến bọn họ, mà chính là bọn họ đối ánh sáng mặt trời làm như không thấy, lòng của bọn hắn đã hoàn toàn bị âm thầm chiếm cứ, có lẽ đối bọn hắn tới nói, tổn thương người khác. Là bọn họ duy nhất có thể tìm tới tồn tại cảm giác phương thức. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt đảo qua những cái kia điên cuồng kêu gào các cường giả, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng cùng khinh thường. Long Trần, thượng thiên có đức hiếu sinh, lập tức quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, ta có thể không giết ngươi, đây là ngươi đường ra duy nhất. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, trường thương trong tay, đã giơ lên cao cao, một đạo to lớn thương ảnh, đã phóng lên tận trời, thần quang lưu chuyển, hư không oanh minh rung động, kinh khủng cơ hội, đã đem Long Trần khóa chặt. Cái này mệnh tinh cảnh cường giả phi thường cường đại, chính là một cái tông môn trưởng môn cấp cường giả, trường thương trong tay, càng là một thanh kinh khủng tổ khí, lúc này toàn lực bạo phát, uy thế kinh thiên. Mắt thấy cái kia mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ, những cái kia xem náo nhiệt các cường giả một tiếng kinh hô, lập tức cấp tốc đào tẩu, ào ào tránh tại những cái kia cao lớn kiến trúc phía sau. Nơi này kiến trúc, đều có kinh khủng trận pháp thủ hộ, trọng yếu nhất chính là, toàn bộ Đông Huyền quận kiến trúc, đều bị trận pháp kết nối cùng một chỗ, một cái kiến trúc bị công kích. Toàn bộ trận pháp đều sẽ phát động phòng ngự, dù cho bị tổ khí công kích, cũng có thể ngăn trở. Trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta Long Trần cúi đầu, liền lão thiên đều không được, ngươi thì tính là cái gì? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, căn bản cũng không có dừng bước lại dự định. Long Trần chỗ lấy dùng bộ mặt thật sự bày ra, đã bắt đầu hướng toàn bộ Đông Huyền vực tuyên chiến, muốn giết ta Long Trần người, thì tới đi. Hỗn trướng, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy liền đi chết đi. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả quát lạnh một tiếng. Trường thương trong tay, vỡ ra hư không, cấp tốc nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1480, một người độc hành. Trường mâu đánh rơi, khiến tinh thần run run, nhất mâu chi uy, khủng bố như vậy. Làm cái kia trường mâu đánh ra, vô số cường giả thăm dò nhìn quanh, bọn họ muốn nhìn tận mắt Long Trần bị nhất kích miểu sát. Quanh, một miệng to lớn nồi sắt xuất hiện, nặng nề mà ngăn tại Long Trần phía trước, cái kia to lớn thương ảnh, bị nồi sắt vỡ nát, hóa thành đầy trời phù văn, theo cùng cùng khí lãng bay tứ tung. Âm âm. Đại địa lay động kịch liệt, kinh khủng khí lãng bạo phát, chung quanh kiến trúc lên, hiện ra nói vệt sóng gợn, đưa chúng nó bảo vệ. Thế nhưng là một kích này quá mức khủng bố. Khoảng cách chiến đấu hạch tâm gần nhất mấy cái tòa nhà kiến trúc, bị chấn bể vòng phòng hộ, cao ốc sụp đổ, một số trốn ở cao ốc phía sau xem náo nhiệt cường giả, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, một số tu vi yếu kém người, lại bị đánh chết tươi. Long Trần, ngươi tên nghiệp chướng này, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, vì đại lục trừ hại. Tay kia cầm trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, gặp Long Trần chặn hắn một kích, trong lòng không khỏi kinh hãi, bất quá lập tức lại là một kích đánh tới. Hắn là muốn lấn Long Trần tuổi nhỏ, tại Long Trần còn không có hồi khí trở lại thời điểm. Liên tục xuất thủ, không cho Long Trần có cơ hội thở dốc. Long Trần hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông, không có người không kinh hãi, nhưng là không có người tin tưởng, đó là Long Trần lực lượng, đều biết Long Trần mượn ngoại lực. Nói cách khác Long Trần trên người có trọng bảo, một khi đem Long Trần đánh giết, trọng bảo sẽ phải đổi chủ. Tuy nhiên Long Trần khủng bố, nhưng là tất cả mọi người biết, Long Trần mới bất quá là nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, có trọng bảo, có thể phát huy một lần đã là cực hạn. Bởi vì trong truyền thuyết, có chút chí bảo có thể không nhận tu vi hạn chế, duy nhất một lần bạo phát hủy thiên diệt địa chi uy. Phát huy sau đó, chí bảo liền cần thời gian dài dằn dặt đi tụ lực bổ sung năng lượng, mà Long Trần một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, căn bản không có tư cách thôi động thần khí, loại này phỏng đoán khả năng phi thường lớn. Cho nên Long Trần tuy nhiên mang theo hủy diệt Trấn Thiên Pháp Tông chi uy, nhưng là cường giả chân chính, đối Long Trần cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Trọng yếu nhất chính là, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ai có thể đánh giết Long Trần, liền có thể cướp đoạt bảo vật của hắn, cho nên, vị này cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, người đầu tiên xuất thủ. Làm đá thử vàng. Một kích sau đó, lại là một kích nện xuống, tổ khí chi uy, bị hắn phát vung tới cực hạn, một kích này so trước đó thăm dò một kích, càng thêm cường đại. Xem thường nhất ngươi loại rác rưởi này, trước đó những cái kia người bị giết, nhiều lắm là xem như chúng ta cùng một chỗ giết, tội ác các phân một nửa. Bây giờ lại toàn bộ đều đẩy đến lão tử trên đầu, muốn cướp đoạt lão tử bảo vật, còn tìm một cái đường hoàng lấy cớ, thật là khiến người ta buồn nôn. Long Trần cười lạnh, nội sắc lần nữa đập ra. Hừ, ngụy biện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi cái này thập ác bất xá tà ma. Nếu như thúc thủ chịu trói, làm thế nào có thể gây nên sát nghiệt? Nghiệt chướng, chịu chết đi. Tay kia cầm trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả quát lạnh, trường mâu đã đến Long Trần phụ cận, gào thét âm bạo, đinh tai nhức óc. Thì ngươi loại này rác rưởi, còn ưỡng lấy một gương mặt to, sống trên thế giới này, ta cái nào có tư cách đi chết? Vẫn là ngươi đi đi. Ông, Long Trần nộ hống, trong lúc đó sau lưng thần hoàng sáng lên, ngũ sắc thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, hư không chấn động, năm màu ánh sáng bắn thẳng đến thương khung, vỡ nát tứ phương đám mây. Oanh, Long Trần nồi sắc đập ầm ầm tại cái kia trường mâu phía trên. Nồi sắc phía trên màu đen nồi cho khuấy động, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, tay kia cầm trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, lại bị Long Trần một kích đập bay. Cái kia thanh tổ khí trường mâu, lại bị một kích vỡ nát, tổ khí vỡ nát, tay kia cầm trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, nửa người cũng bị nổ tung, cầm lấy trường mâu cánh tay đã biến mất. Một kích vỡ nát tổ khí, khí thế ngút trời, vô địch ý chí, áp chế thiên đạo, khiến cửu thiên rung rẩy. Cái này là thật sao? Núp trong bóng tối các cường giả, không không quá sợ hãi, đây chính là tổ khí A, lại bị chiếc kia nhìn qua không chút nào thu hút nồi sắc. Đập bể. Tay kia cầm trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, không còn có trước đó phách lối cùng cao cao tại thượng bộ dáng, xoay người bỏ chạy. Đừng có gấp, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Phốc, vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới quay người, một tia chớp chi tiễn, phá toái hư không, đâm vào hắn đã muốn phân mảnh trên thân thể, trong nháy mắt bị một kích diệt sát, liền nguyên thần đều không có chạy ra. Long Trần ở đây, muốn đối phó Long Mổ người, cứ việc xuất thủ, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, Long Mổ người tính khí không tốt lắm, phàm là xuất thủ người. Đều phải làm cho tốt bị Long Mổ đánh chết chuẩn bị. Long Trần đem nồi sắt thu hồi, tiếp tục dọc theo đường cái tiến lên. Trên thực tế, Long Trần đã sớm chú ý tới, trong đám người, có mấy cái hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, đều là mệnh tinh cảnh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn so sánh thông minh, cũng bảo trì bình thản, không giống tay kia cầm trường mâu mệnh tinh cảnh cường giả như vậy nóng vội. Theo trước đó đại chiến, toàn bộ Đông Huyền quận đều sôi trào, vô số cường giả, đều chen chúc mà tới, bất quá không dám quá mức tới gần Long Trần, giữ vững một cái tùy thời có thể đào tẩu. Cùng không bị chiến đấu liên lụy khoảng cách an toàn. Long Trần, ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệt súc, coi như ngươi chiến đấu lực cường đại lại như thế nào? Ngươi một lực lượng cá nhân, có thể đối kháng toàn bộ Đông Huyền vực chính đạo a. Trong đám người, có người kêu lớn, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng, nhưng chính là không chịu lộ diện. Ta Long Trần xưa nay không chủ động cùng bất luận kẻ nào là địch, đều là người khác đối địch với ta, đến mức các hạ nghi vấn năng lực của ta, hoàn toàn có thể đứng ra thử một lần, mà không phải cùng một cái bác phụ đồng dạng. Tránh trong đám người chữ bóng chữ gió. Long Trần cười lạnh. Long Trần, ngươi quá cuồng vọng, như ngươi loại này khi sư diệt tổ phản đồ, làm sao còn có mặt mũi sống trên đời? Da mặt của ngươi quá dày, cha mẹ của ngươi. Cái kia làm cho người chán ghét thanh âm tiếp tục gọi. Mà lại người này cực kỳ âm hiểm, thanh âm của hắn chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, làm cho người suy nghĩ không chừng, không cách nào phán đoán hắn vị trí chính xác. Chết, ngay tại hắn nâng lên Long Trần phụ mẫu lúc, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như là thiên thần nộ hống, chấn động thiên địa. Mọi người màng nhĩ chấn động đến oanh minh rung động. Phốc, theo Long Trần gầm lên giận dữ, tại bên ngoài mấy trăm dặm, trốn ở một dãy nhà phía sau, một cái vóc người nhỏ gầy, giống như hầu tử đồng dạng nam tử, đầu trong nháy mắt sụp đổ, thi thể từ không trung rơi xuống. Vừa rồi tại trong bóng tối kêu gào người, cũng là hắn, hắn không nghĩ tới, Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, hắn lần thứ hai mở miệng, Long Trần liền đã xác định vị trí của hắn, trực tiếp lấy linh hồn chi lực, thông qua âm công, đem diệt sát. Đó là một vị hóa thần cảnh cường giả, tuy nhiên cũng không thập phần cường đại. Nhưng là Long Trần gầm lên giận dữ, liền đem tránh né trong bóng tối hắn đánh chết, khiến người ở chỗ này không không biến sắc. Trước đó một số tránh né trong đám người, điên cuồng kêu gào người, lập tức sắc mặt tái nhợt, đem miệng chết đóng chặt. Làm việc trái với lương tâm, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói? Long Trần, người đây rõ ràng là có tật giật mình. Trong đám người, một người cười lạnh. Chúng người thất kinh, vội vàng hướng cái thanh âm kia nhìn qua. Đó là một cái vóc người thon gầy trung niên nam tử, vác trên lưng lấy một cái to lớn hồ lô, trên mặt giữ lấy một luồng râu dài. Nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt vị đạo. Vị này là hồ lô đảo đảo chủ, hắn thế mà tới. Có người nhận ra cái này cổng hồ lô trung niên nam tử, chính là một đảo chi chủ, mệnh tinh cảnh cường giả, uy danh có phần đựng. Hắn sau lưng tử kim hồ lô, cũng là bọn họ trấn đảo tổ khí, uy lực nhân vật hết sức mạnh mẽ. Lúc này hắn đứng ra, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Đối với người khác mưu hại, ta Long Trần theo không để trong lòng, các ngươi làm nhục ta, ta coi như là chó thúi lắm, Long Mổ người không thèm để ý, nhưng là làm nhục Long Mổ người người nhà, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Đến mức ta có phải hay không có tật giật mình, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm đi. Muốn giết người đoạt bảo. Cứ tới, muốn sự công bằng. Cứ tới, muốn dương danh lập vạn. Cứ tới. Ta Long Trần hôm nay, liền muốn theo cái này dài vạn dặm đường phố xuyên qua, ta muốn thấy nhìn, có ai có thể ngăn cản ta Long Trần cước bộ. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần trong miệng nói chuyện, nhưng là cước bộ không ngừng, người ở ngoài xa nhóm, ào ào né tránh, không dám chút nào ngăn cản Long Trần. Ngươi quá cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi khi sư diệt tổ chuyến đi, thì không muốn cho mọi người một cái công đạo à? Cái kia cổng tử kim hồ lô trung niên nam tử lạnh giọng quát nói. Đệ nhất, ta cuồng vọng, toàn bộ Đông Huyền vực đều biết, ta cũng không phải chỉ cùng một ngày hai ngày. Thứ hai, ta tại sao phải cho các ngươi bàn giao? Các ngươi đều đã nhận định ta khi sư diệt tổ, bàn giao còn hữu dụng à? Cho nên, tất cả mọi người mẹ nó đừng đùa loại này trò chơi nhàm chán, mở ra cửa sổ nói đặc biệt nói thẳng. Ta Long Trần đối Huyền Thiên Đạo Tông tình cảm. Không phải là các ngươi có thể lý giải, ta không quản các ngươi là ham Long Mổ người bảo vật cũng tốt, vẫn là muốn sự công bằng cũng được, Long Mổ người không quan tâm. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là. Hiện tại Long Mổ người có một bụng lửa, không có địa phương phát, hiện tại tính khí vô cùng không tốt, phàm là đối với ta Long Trần xuất thủ người, thì phải làm cho tốt bị Long Mổ người đánh chết chuẩn bị. Long Trần lạnh lùng thốt. Đang khi nói chuyện, Long Trần đã đi ra hơn 10 dặm, một số cường giả ở phía xa như là nước chảy, xa xa theo Long Trần di động mà di động. Long Trần, ta hỏi ngươi, Huyền Thiên Đạo Tông có phải hay không là ngươi hủy diệt? Những cái kia truyền ngôn đến cùng là thật, hay là giả? Trong đám người, một nữ tử kêu lớn. Ngu ngốc, loại chuyện này, hắn làm sao lại thừa nhận? Hắn nhất định nói không phải hắn làm. Nhưng là ai mà tin a? Không đợi Long Trần trả lời, trong đám người một người nam tử đã cười lạnh, đem Long Trần lời nói cho chắn chết rồi. Long Trần cười, hắn nói không sai, nếu biết là truyền ngôn, như vậy ngươi thì có tin cùng không tin quyền lực. Đến mức tại không cách nào phân biệt truyền ngôn thật giả thời điểm, thì dùng nhiều não tử suy nghĩ nghĩ, nghe được, chưa chắc là thật, nhìn đến, cũng chưa hẳn là thật, cho nên, lúc này, liền sẽ thể hiện ra, não tử là một cái tốt, đáng tiếc, đại đa số người, đều không có vật này. Nữ tử kia ngẩn ngơ, Long Trần không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Nhưng là Long Trần ánh mắt bên trong trào phúng, đã biểu lộ hết thảy. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm khi sư diệt tổ sự tình, những cái kia truyền ngôn nhất định là giả. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên mở miệng hô. Đánh rắm, nữ nhân này, nhất định cùng Long Trần là cùng một bọn. Nàng khẳng định bị Long Trần đón mua. Nữ tử kia vừa mở miệng, nhất thời có vô số cường giả trợn mắt nhìn, thậm chí chửi ầm lên, nhưng là nữ tử kia biểu lộ lại như cũ kiên định. Long Trần không khỏi sững sờ, dừng bước, ồ. Ngươi sao có thể chắc chắn như thế? Bởi vì ngươi là, Long Trần. Là chúng ta cái này đệ nhất người kiêu ngạo, ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng. Nữ tử kia mười phần kiên định nói, Long Trần, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Đúng lúc này, nơi xa cũng có người cao giọng kêu to, theo hắn kêu to, nhất thời có không ít người cũng theo kêu to, vậy mà có không ít người là chống đỡ Long Trần, cái này khiến Long Trần có chút bất ngờ.